Chương 811 Nam Cung Hàn cười khổ, hắn cũng không muốn như vậy, nhưng đối mặt với một khuy nhất tu sĩ có thuật xúc địa thành thốn thật sự là quá mức thiệt thòi. Lời này vừa nói ra, phong thái cao thủ tu đạo một thời mà Nam Cung Hàn cả đời đã tạo ra lập tức sụp đổ. Ở cách hắn 20 trượng, thân ảnh Vương Lâm biến ảo hiện ra, cũng cau mày nhìn về phía Nam Cung Hàn. Hắn cả đời chém giết, chưa từng gặp qua người nào như vậy. Không đánh nữa, chờ ta cảm ngộ được thuật xúc địa thành thốn rồi lại đánh cũng không muộn. Hiện giờ ta đánh không lại ngươi. Vẻ mặt Nam Cung Hàn khó chịu, nhoáng lên một cái lập tức lui về phía sau, chạy tới một tảng đá màu đỏ. Trên đó đã có một người đang ngồi, lúc này thấy Nam Cung Hàn xông đến, lập tức biết điều nhường chỗ. Vương Lâm trầm ngâm một lát, thu ánh mắt lại, hướng ra bốn phía lần lượt nhìn lại, mở miệng nói, còn ai muốn khiêu chiến không? Bốn phía hoàn toàn im lặng, thân công hổ yên lặng nhìn hết thảy mọi chuyện, hai mắt đang ảm đạm cũng dần dần sáng lên, nhìn Vương Lâm. Vẻ cuồng nhiệt trong mắt mặc dù đã không còn, nhưng sự sùng kính một lần nữa lại ngưng tụ trong đó. Tu sĩ bốn phía tất cả nhìn Vương Lâm, cũng không hề có một người nào bước ra. Hứa Mộc, đệ nhất nhân thứ 108 của Nam Vực, cùng với 107 người đã được tuyển ra, theo ta đi tới Lôi Tiên Điện. Lão già áo tím chậm rãi nói. Tham dự cuộc tranh đoạt phong tiên cũng có khuy nhất tu sĩ, nhưng cũng không nhiều. Đám tu sĩ này từng người đều đã trở thành lão tổ trong bộ tộc, họ sẽ không dễ dàng hiện thân để ra tay, trên vai bọn họ mang theo gánh nặng của cả gia tộc, mỗi một quyết định đều phải rất cẩn thận. Trong cuộc tranh đoạt phong tiên này có rất đông tiểu bối, nếu những người này ra tay, khó tránh sẽ để lại tiếng xấu là tranh giành với tiểu bối, vì thế, ngược lại sẽ không hay. Dù sao rất nhiều người đã nhìn ra, 108 vị tiên của Lôi Tiên Điện này phải có một chiến ý hiên ngang, phải là những cao thủ bên trong đám tiểu bối. Tuy không thể nói rõ nhưng có thể nhìn thấy những dấu hiệu để có thể hiểu ra. Như vậy, khuy nhất tu sĩ tham dự cũng rất thường thấy, nhưng trong La Thiên Tinh vực này chỉ là không có nhiều người, bọn họ đều mang thân phận những lão tổ của bộ tộc, không tiện kết thù oán với Vương Lâm. Dù sao cái tên Hứa Mộc này cũng quá lớn, cái biệt hiệu Ma Đạo Tử cho tới bây giờ vẫn còn lộ ra một mùi máu tanh. Hơn nữa, Hứa Mộc này hành sự khiêm tốn, nhưng lúc này biểu hiện cũng rất cao ngạo, đúng là tư cách của một đệ nhất nhân. Một khi đã như vậy, cũng không cần phải ra tay tranh đoạt để gây hiềm khích với hắn. Thời gian 7 ngày trôi qua rất nhanh. Trong 7 ngày này, Vương Lâm được sắp xếp ở lại trên một gia tộc tu chân trên địa Viêm Tinh. Hắn thủy chung khoanh chân ngồi xuống, điều hòa nguyên lực, duy trì trạng thái tốt nhất cho trận chiến cuối cùng tại La Thiên Tinh vực này. Trong 7 ngày này, Thân Công Hổ là người thứ nhất đến thăm, đối với chuyện tu vi của Vương Lâm lúc trước Thân Công Hổ không có hỏi lại, mà cùng với Vương Lâm luận đạo, sau khi có thu hoạch liền khom người rời đi. Tuy vẻ cung kính trong mắt không còn nồng đậm, nhưng vẫn còn tồn tại, hiển nhiên giờ phút này Vương Lâm cũng đã có được sự chấp nhận của hắn. Thân Công Hổ đi rồi lại lần lượt có 7 người đến, trong 7 ngày này, mãi cho đến ngày thứ 4 mới được yên tĩnh lại. Nhưng khi Vương Lâm tĩnh tu có một người luôn đến quấy rầy, người này chính là Nam Cung Hàn. Mục đích Nam Cung Hàn làm phiền Vương Lâm chỉ có một, đó là thần thông xúc địa thành thốn. Mỗi lần hắn tới chơi đều khiến cho Vương Lâm rất đau đầu, cuối cùng bị Nam Cung Hàn làm phiền quá nhiều, hắn liền trực tiếp thả Hứa Lập Quốc ra. Vương Lâm nói rõ ràng cho Nam Cung Hàn biết thần thông này chính là của Hứa Lập Quốc, rồi cũng không cần quan tâm xem Nam Cung Hàn có tin hay không, phất tay áo trực tiếp rời khỏi, tìm một nơi yên tĩnh trên địa Viêm Tinh này lặng lặng tĩnh tọa thổ nạp. Đáng thương cho Hứa Lập Quốc, mặc dù Nam Cung Hàn không tin lời Vương Lâm nói, nhưng phát hiện ra mình với Hứa Lập Quốc này rất hợp nhau, liền lôi kéo Hứa Lập Quốc không tha, không ngừng nói chuyện với nhau. Lúc mới bắt đầu Hứa Lập Quốc còn chưa tỏ vẻ gì, nhưng sau một thời gian dài hắn cũng có chút không chịu nổi, tới cuối cùng là trở nên cực kỳ thống khổ. Hắn đánh không lại Nam Cung Hàn nên cũng không dám phản kháng, lại không thể rời khỏi, chỉ có thể cố gắng ứng phó, chịu đựng sự tra tấn này, mong thời gian 7 ngày nhanh chóng trôi qua, chủ nhân mau chóng trở lại. Đến ngày thứ 7, Vương Lâm trong lúc tĩnh tọa bỗng mở hai mắt, nhoáng lên một cái thân ảnh biến mất, thần thức đảo qua, tìm tới chỗ Hứa Lập Quốc. Nhưng khi nhìn thấy Hứa Lập Quốc, Vương Lâm khẽ nhíu mày. Thân thể ma đầu của Hứa Lập Quốc không ngờ đang tan rã, gần như sắp sụp đổ. Nam Cung Hàn ở phía đối diện thở ngắn than dài, không ngừng nói chuyện. Hứa Lập Quốc trong lúc hoảng hốt nhìn thấy Vương Lâm cũng lập tức xúc động, liều lĩnh lao ra. Nếu như hắn có nước mắt, giờ phút này có lẽ cũng sẽ lệ rơi đầy mặt. Chủ nhân à, ngươi nghĩ lại đi, tiểu Hứa tử từ nay về sau sẽ không dám nữa. Xin chủ nhân hãy khai ân, mau cho ta quay về đi, người này thật đáng sợ, chủ nhân, ngươi đừng để tiểu Hứa tử rời khỏi ngươi mà. Thanh âm Hứa Lập Quốc cực kỳ thê thảm. Vương Lâm từ trên nhìn xuống. Thấy Hứa Lập Quốc thê thảm như vậy, hắn liền nâng tay phải lên, thu hắn vào trong túi chữ vật, ánh mắt đảo qua, nhìn lên người Nam Cung Hàn. Trạng thái của Nam Cung Hàn rất tốt, chỉ có điều lúc này hắn lại có chút xấu hổ, xoa tay, gật đầu nói, nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Hứa huynh, khí hồn này của ngươi tốt lắm, ta với hắn rất hợp nhau, sau này nên gần gũi hơn một chút. Vương Lâm cau mày, xoay người bước đi, biến mất tại chỗ. Nam Cung Hàn vẻ mặt tiếc nuối, cũng theo sát phía sau, trong lòng hắn thầm nhủ, đúng là một khí hồn rất tốt, đáng tiếc ta đánh không lại Hứa Mộc này, nếu không ta nhất định phải đoạt lấy. 107 người còn lại của La Thiên Tinh vực toàn bộ tập trung bên ngoài tinh không. Lão già áo tím lấy từ trong túi chữ vật ra một hòn đá màu đen bóp nát, lập tức vô số tinh quang lóe ra, giữa tinh không này xuất hiện một trận pháp hư ảo. Trận pháp này rất lớn, bao phủ trong phạm vi trăm trượng. Lão già áo tím kia bước vào trước tiên, hai sứ giả lôi tiên điện áo xanh theo sát phía sau, tiến vào trận pháp, sau đó biến mất. Còn lại hơn 100 người lần lượt đi vào trong trận pháp, Vương Lâm là một trong số đó. Trong 108 người này còn có Chiến Không Liệt, Thân Công Hổ cùng với những người kia lần lượt đi vào. Trận pháp lóe lên hào quang, mang theo 108 người, biến mất hoàn toàn. Lôi tiên điện trong La Thiên Tinh vực là một thế lực cực kỳ hùng mạnh, thậm chí trải qua vô số năm tháng, dưới sự khuếch trương của các thế hệ điện chủ, dường như đã trở thành những người mạnh nhất trong La Thiên Tinh vực. Lôi tiên điện là một nơi cực kỳ thần bí, không ai biết được vị trí cụ thể, cho dù là sứ giả của lôi tiên điện lúc trở về cũng phải thông qua truyền tống trận đặc biệt này, ngoài ra không có con đường nào khác. Lúc này, trong phạm vi 10 vạn dặm quanh lôi tiên điện khắp nơi đều là cấm chế, một đám sứ giả của lôi tiên điện cùng với những tu sĩ như thể chư hầu dồn dập đi tới. Việc phong tiên này là một sự kiện trọng yếu của lôi tiên điện trong vô số năm qua, trong vòng 10 vạn dặm này cấm chế đã được thiết lập hết sức chặt chẽ, nếu có người xâm phạm, lôi tiên điện sẽ lập tức can thiệp. Bốn phía lôi tiên điện lúc này có bốn truyền tống trận rất lớn. Trận pháp lóe lên hào quang, trận pháp phía bắc xuất hiện một đám tu sĩ. Những người từ phía bắc này do sứ giả của lôi tiên điện dẫn đầu, lần lượt xuất hiện. Những tu sĩ này vẻ mặt bình tĩnh, nhưng sau khi đến lôi tiên điện, những người này liền trở nên kích động, phát ra một luồng chiến ý tràn ngập. Đúng lúc này truyền tống trận ở hai hướng nam và tây lóe lên hào quang. Gần như cùng lúc đó, liền có một lượng lớn thân ảnh hiện ra, Vương Lâm cũng trong số này, sau khi từ bên trong trận pháp bước ra, ánh mắt đảo qua bốn phía, thần sắc không có một chút biến đổi. Lôi tiên điện dường như là hoàng cung của đế vương trốn phàm nhân, cực kỳ trang nghiêm, trên đó còn lộ ra gợn sóng cấm chế đáng sợ. Ngay khi cảm thấy dao động của cấm chế này, hai mắt Vương Lâm sững lại. Với hiểu biết về cấm chế của hắn cũng cảm thấy được rõ ràng cấm chế trên lôi tiên điện gần như có thể đạt tới mức độ kinh khủng. Cho dù với tu vi của hắn, nếu bị vây vào bên trong cấm chế đó, cũng sẽ chắc chắn phải chết. Không chỉ lôi tiên điện như vậy, mà khi Vương Lâm chậm rãi nhíu mày nhìn lại, toàn bộ cây cỏ bốn phía, thậm chí là những đám mây trắng trên bầu trời, tất cả đều ẩn chứa cấm chế rất mạnh. Quan sát bốn phía không chỉ có Vương Lâm, mà gần như tuyệt đại bộ phận tu sĩ đều ngưng thần nhìn lại. Đúng lúc này, bỗng nhiên truyền tống trận phía đông lóe lên hào quang, thu hút ánh mắt mọi người. Hào quang của trận pháp phía đông càng thêm dữ dội, bên trong lộ ra ba thân ảnh. Ba người này chính là sứ giả của lôi tiên điện phái đi La Thiên Đông vực. Ba người này sắc mặt cực kỳ âm trầm, nhanh chóng ra khỏi trận pháp, thậm chí có một người trong đó sau khi đi ra vài bước quay đầu nhìn lại, nhìn về truyền tống trận, trong mắt lộ ra một vẻ sợ hãi. Ánh mắt Vương Lâm ngừng lại, đúng lúc này một mùi máu tanh nồng đậm từ bên trong truyền tống trận phía đông truyền ra, tỏa ra khắp nơi. Hào quang lại lóe lên, lại có một người xuất hiện, không cần phải chờ, 107 người còn lại, tất cả đều đã bị ta giết. Chương 812 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Thanh âm này lộ ra hàn khí thấu xương, cùng với mùi máu tanh kia dung hợp, tràn ngập khắp nơi, lập tức khiến cho mọi người xung quanh tất cả đều cảm nhận được một luồng sát khí. Từng ánh mắt như điện trong nháy mắt tập trung vào truyền tống trận phía đông. Dần dần, thân ảnh xuất hiện trong trận pháp kia càng thêm rõ ràng, lộ ra hoàn chỉnh. Người này dáng người rong ròng cao, thoạt nhìn ước chừng 30 tuổi, mặc quần áo trắng nhưng không hề có cảm giác phóng khoáng, ngược lại còn làm cho người ta thấy được một vẻ âm trầm. Nhất là hai mắt người này lộ ra vẻ cuồng ngạo lạnh như băng, ẩn chứa sát khí nồng đậm. Truyền tống trận lóe lên hào quang, người này từng bước đi ra. Sự xuất hiện của hắn làm cho mùi máu tanh càng đậm, tràn ngập bốn phía. Một đám rác rưởi. Thanh âm nam tử này bình thản, nhưng lúc nói ra giống như một tiếng nổ vang, ầm ầm vang vọng khắp bên ngoài lôi tiên điện. Tu sĩ bốn phía tất cả đều là những người nổi trội trong La Thiên Tinh vực, lúc này nghe thấy như vậy đều nhìn vào ánh mắt của nam tử áo trắng kia, lập tức cảm thấy không ổn. Vương Lâm thần sắc bình tĩnh, thu hồi ánh mắt. Tu vi của nam tử này cũng như hắn, đều là khuy niết sơ kỳ, nhưng ở trên người hắn Vương Lâm lại có một cảm giác kỳ dị. Hắn có thể khẳng định mình tuyệt đối chưa từng gặp qua người này. Trong lúc trầm ngâm, thanh niên áo trắng kia bỗng nhiên ánh mắt lóe lên, xuyên qua đám người, liếc mắt một cái liền nhìn thấy Vương Lâm. Ngay khi nhìn đến Vương Lâm, thanh niên này liếm môi, hướng về Vương Lâm lộ ra một nụ cười âm trầm. Thần sắc Vương Lâm như thường, bình tĩnh nhìn lại. ánh mắt hai người như thể xuyên qua đám người, đụng vào nhau trên không trung. Ánh mắt vốn là thứ ảo, nhưng ở người tu đạo, ánh mắt đó thực tế có ẩn chứa thần thức. Hai ánh mắt chạm nhau chính là lúc tranh đấu bằng thần thức, giống như hai thanh kiếm sắc bén ở giữa không trung nhanh chóng giao chiến. Tất cả những việc này chỉ diễn ra trong phút chốc, ánh mắt hai người vừa chạm nhau liền lập tức thu lại. Thanh niên áo trắng kia mắt lóe lên tinh quang, liếc mắt nhìn kỹ Vương Lâm một cái. Vừa rồi thần thức giao nhau, hắn chẳng những không đàn áp được đối phương mà dường như còn có cảm giác bị thần thức của đối phương xuyên thấu. Vương Lâm thần sắc như thường, thu hồi ánh mắt. Tu vi của đối phương tuy cũng là khuy niết sơ kỳ giống như hắn, nhưng trong thần thức lại có một sức mạnh rất quỷ dị. Tiếp xúc trong thời gian ngắn ngủi, người có thể phát hiện ra trong đám tu sĩ bốn phía không nhiều lắm, chỉ có bốn người. Trong đó có một người đến từ La Thiên Bắc Vực, người này dường như là một trung niên, mặt mũi trắng trẻo nhẵn nhụi. Kỳ dị nhất là chính là tay phải của người này, không phải là 5 ngón, mà là có 6 ngón. Ở trên ngón cái còn mọc ra một ngón nữa. Một người khác cũng đến từ La Thiên Bắc Vực, là một đồng tử. Đồng tử này có cái đầu rất to, thoạt nhìn cực kỳ không cân đối, nhưng trong phạm vi ba trượng xung quanh hắn lại rất trống trải. Hiển nhiên không có ai muốn lại gần hắn. Trên mặt đồng tử này lộ ra một nụ cười ngây ngô, sau khi liếc qua Vương Lâm, liền nhìn chăm chú thanh niên áo trắng kia, vẻ ngây ngô trên mặt càng đậm. Người thứ ba phát hiện ra đến từ La Thiên Tây Vực. Người toàn thân mặc y phục màu lam, tướng mạo cực kỳ anh tuấn, hai mắt trong khi chớp lộ ra tinh quang. Hắn nhìn chằm chằm Vương Lâm, ánh mắt lộ vẻ trầm ngâm. Người cuối cùng chính là người đứng bên cạnh Vương Lâm, Nam Cung Hàn. Đúng lúc này, ở chân trời phía xa xa, một đám mây đỏ tràn ngập, đám mây này cuồn cuộn nhanh chóng ngưng tụ bay đến. Đến khoảng không trước mắt mọi người, đám mây này có rút lại, hóa thành một lão già. Lão già này mái tóc bạc trắng, dáng vẻ tiên phong đạo cốt, lúc hiện thân, dưới chân có lôi quang lóe ra, giống như cả người đang đứng trên lôi điện. Lão Phu là người tiếp dẫn của lôi tiên điện, có phải ngươi là người đã giết những người có tư cách khác của La Thiên Đông Vực không? Lão già kia sau khi hiện thân, truyền ra một luồng khí tức vô biên tràn ngập bốn phía. Theo nguyên lực lộ ra trên người hắn có thể phán đoán ra tu vi của người này cũng phải đến khuy niết trung kỳ. Hắn nhìn chằm chằm nam tử áo trắng kia, thanh âm lộ ra một vẻ uy nghiêm. Không sai. Thần sắc thanh niên áo trắng rất bình tĩnh. Ngươi tên là gì, đến từ gia tộc nào? Lão già kia thần sắc nhìn không ra hỉ nộ, quát khẽ. Hứa gia ở Đông Lâm Tinh. Ngươi đang nhập thế tu luyện của thế hệ này, Hứa Đình. Thanh niên áo trắng nói xong, ánh mắt hướng về Vương Lâm, khóe miệng mỉm cười âm trầm. Lời này vừa nói ra, nhất là năm chữ Hứa gia Đông Lâm Tinh này lập tức giống như tiếng sấm, bỗng nhiên vang vọng bốn phía. Một đám tu sĩ sắc mặt đại biến, thậm chí có một vài người ngay lập tức thở hổn hển, theo bản năng lùi ra phía sau vài bước, ánh mắt lộ vẻ hoảng sợ. Ở Đông Lâm Tinh có lẽ Hứa gia không phải là thế lực hùng mạnh nhất, nhưng nếu luận về tiếng tăm thì chỉ có Hứa gia. Cá tính đặc trưng của Hứa gia chính là giết chóc vô tận, người nhập thế mỗi một đời của Hứa gia ở Đông Lâm Tinh đều tạo ra một thảm họa giết chóc, phàm là người trêu chọc tới, lập tức sẽ bị tiêu diệt. Uy danh của Hứa gia trong trận gió tanh mưa máu này triệt để được dâng lên. Khó trách người này dám đồng thời đắc tội với hơn 100 gia tộc tu chân, người nhập thế của Hứa gia ở Đông Lâm Tinh. Xem ra trong trận tranh đoạt phong tiên này, nếu gặp người này chắc chắn sẽ chết không còn nghi ngờ gì. Thôi, Hứa gia ở Đông Lâm Tinh lòng lang dạ sói. Đến lúc đó, nếu thấy không ổn, ta sẽ bỏ cuộc. Từng tiếng nghị luận vang lên không ngớt. Danh tiếng của Hứa gia ở Đông Lâm Tinh thật sự quá lớn, nhất là tác phong giết chóc đẫm máu kia lại càng làm cho người ta cảm thấy ớn lạnh. Người tiếp dẫn của lôi tiên điện kia lại nhíu mày, bình thản nói, chính ngọ 3 ngày sau sẽ khai mạc trận tranh đoạt 108 danh hiệu của La Thiên Tinh Vực, sẽ có người của lôi tiên điện đến đưa lệnh bài và sắp xếp chỗ nghỉ cho các ngươi. Nói xong, lão già dừng lại một chút, ánh mắt lóe lên, đảo qua một lượt tu sĩ bốn phía, lại nói, trong các ngươi, ai là Hứa Mộc? Lời này vừa nói ra, ngoài tu sĩ của La Thiên Nam Vực, đám tu sĩ của Tây Vực, Bắc Vực lập tức hai mắt sững lại, đều có những phản ứng khác nhau. Cái tên Hứa Mộc, đối với bọn họ mà nói, không thua gì Hứa gia ở Đông Lâm Tinh. Thậm chí nhiều người còn nghi ngờ Hứa Mộc này chính là người của Hứa gia. Vương Lâm trầm ngâm ít lâu, ngẩng đầu, bình tĩnh nói, tại hạ là Hứa Mộc. Trong nháy mắt, ngoài những tu sĩ của La Thiên Nam Vực có biểu hiện phức tạp, toàn bộ tu sĩ của Tây Vực và Bắc Vực trong phút chốc đều nhìn về hướng Vương Lâm. Ma đạo tử Hứa Mộc, không ngờ hắn thật sự tham dự cuộc tranh đoạt danh hiệu này. Hứa Mộc, Hứa Đình, hai người này không biết là có liên hệ gì không? Hứa Mộc này bị Diêu gia truy sát, chẳng những không chết, ngược lại còn có thể đến được nơi đây, quả là không đơn giản. Hóa ra hắn chính là Hứa Mộc. Tu sĩ sáu ngón kia ánh mắt lộ hàn quang, cẩn thận liếc mắt nhìn Vương Lâm một cái. Ngay cả đồng tử đầu to kia nụ cười ngây ngô trên mặt cũng được thu lại, ánh mắt nhìn lên người Vương Lâm, rồi lại tươi cười. Còn nam tử áo lam cực kỳ anh tuấn kia, sau khi hắn nghe thấy cái tên Hứa Mộc này, cả người giống như gươm rút ra khỏi vỏ, lộ ra ánh sáng sắc bén, gắt gao tập trung vào Vương Lâm. Hứa Mộc, là Hứa Mộc mà biểu muội tử Phượng nhớ mãi không quên. Thanh niên áo lam này trong mắt hiện lên một tia sát khí. Ngươi đi theo ta, điện chủ triệu kiến. Người tiếp nhận của Lôi Tiên Điện liếc mắt nhìn Vương Lâm một cái, trên mặt lộ ra một nụ cười hiền lành hiếm thấy, thân mình nhoáng lên một cái, trực tiếp bay ra phía xa. Vương Lâm do dự một chút, không để ý tới ánh mắt của tu sĩ bốn phía, bước một bước xuất hiện giữa không trung, hướng về phía trước đi tới. Tốc độ lão giả của Lôi Tiên Điện không nhanh, trong lúc bay về phía trước, những tầng mây phía trước lần lượt tản ra. Vương Lâm thong thả đi theo, vẻ mặt bình tĩnh, dọc đường đi thậm chí một câu hắn cũng không hỏi. Lão già trong mắt lộ vẻ khen ngợi, cười nói, ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Lôi Tiên Điện rất lớn, chỗ vừa rồi chẳng qua chỉ là ngoại điện thôi, chỗ mà ta đang đưa ngươi tới chính là nội điện của Lôi Tiên Điện ta. Vương Lâm gật đầu, nhìn về phía xa xa. Chỉ thấy phía sau những tầng mây đang lần lượt trôi qua bên người, hiện ra trước mắt Vương Lâm là một quần thể cung điện cực kỳ trang nghiêm. Những cung điện này rất nhiều, cũng không dày đặc mà rải rác phân tán, từ xa nhìn lại, liếc mắt không thể thấy biên giới, hoàng thành của phàm nhân so với cung điện này thật sự không thể sánh bằng. Tiên khí nồng đậm tràn ngập trời đất như thể tiên giới. Ánh mắt Vương Lâm chăm chú nhìn cũng phát hiện ra những cung điện kia là những vật cực kỳ phi phàm, thậm chí tiên lực nồng đậm ở nơi đây cũng là từ những cung điện này tràn ra. Lôi Tiên Điện tổng cộng có 1372 tòa đại điện. Những tòa đại điện này toàn bộ đều do các đời điện chủ Lôi Tiên Điện mang về từ Lôi Tiên giới. Trong lời nói của lão già lộ ra vẻ tự hào. Chương 813 Vương Lâm gật đầu, tán thưởng nói, Lôi Tiên Điện không hổ là đệ nhất điện của La Thiên Tinh Vực. Việc lấy lòng người khác này không ảnh hưởng gì đến toàn cục, Vương Lâm tu đạo ngàn năm đã sớm hiểu rõ. Lão già cười ha hả, nói, thành quả của Hứa đạo hữu sau này chắc chắn sẽ không thấp, trong Lôi Tiên Điện này nhất định sẽ có được một vị trí xứng đáng. Vương Lâm mỉm cười cùng với hắn nói chuyện phiếm, ánh mắt cũng nhìn về phía trước. Chỉ thấy toàn bộ Lôi Tiên Điện có rất nhiều chỗ có màn sương mỏng bao quanh, bên trong có từng đạo ngân quang lóe ra, hiển nhiên là thần thông lôi điện. Toàn bộ Lôi Tiên Điện gần như chỗ nào cũng đều có cấm chế. Ngay cả lúc trước trên đường bay tới đây Vương Lâm cũng phát hiện ra không ít cấm chế, nếu không theo sau lão già của Lôi Tiên Điện này, thì chỉ cần những cấm chế đó cũng có thể ngăn cản hết thảy. Hai người không ngừng tiến về phía trước, dần dần đi tới trung tâm nội điện của Lôi Tiên Điện. Nơi này có một quảng trường rất lớn, mặt đất toàn là đá xanh, từng trận lôi quang ở phía trên lóe lên không ngừng. Quảng trường này rất lớn, từ xa nhìn lại có lẽ rộng không dưới nghìn trượng, trông như một hồ nước được tạo thành từ lôi điện. Nhất là khi hai người tới gần, lôi quang phía trên quảng trường kia không ngừng dâng lên, như một cái miệng lớn hướng về hai người nuốt lấy. Lão già kia cười ha hả, vỗ túi chữ vật. Lập tức tay hắn lấy ra một nắm lớn những trái cây nhỏ màu đỏ, ném một cái, toàn bộ nắm trái cây này rơi vào cái miệng lớn đang muốn nuốt kia. Một tiếng gầm nhẹ từ trong đám lôi quang phía trên quảng trường truyền ra. Những trái cây màu đỏ này toàn bộ đều biến mất, hóa thành chất lỏng dung nhập vào trong đám lôi quang, khiến cho đám lôi quang này dịu xuống, không cản trở nữa. Thăng tiên quả. Vương Lâm liếc mắt nhìn đám trái cây này một cái. Hứa đạo hữu chắc cảm thấy quen mắt, ha ha. Phong ấn này là phân thân của lôi linh bảo vệ môn hộ trong lôi tiên giới. Trong lôi tiên giới, phàm là người muốn đi vào đều phải xuất ra một lượng lớn thăng tiên quả để lôi linh này ăn, nếu không, súc sinh kia sẽ không cho người ta tiến vào trong lôi tiên giới. Các đời điện chủ Lôi Tiên Điện ta lấy thần thông hùng mạnh, cuối cùng sau vô số lần thử nghiệm mới từ trên thân thể lôi linh kia tách ra được một tia, thả vào trong này, trở thành một trong những thần thú bảo vệ Lôi Tiên Điện ta. Vương Lâm cẩn thận nhìn thoáng qua quảng trường như lôi chỉ rộng nghìn trượng kia, rồi thu ánh mắt lại. Hắn được lão già dẫn đường, đi thẳng một mạch, tới phía đông của Lôi Tiên Điện. Ở phía xa xa, Vương Lâm thấy được một đại điện so với những cung điện khác phải to lớn hơn gấp mấy lần, trông như là một con thú khổng lồ nằm sấp trên mặt đất, chưa tới gần đã có một luồng uy áp tràn ra. Cách đại điện kia vài dặm, lão già dừng thân mình lại, cười nói, Hứa đạo hữu, điện chủ chỉ triệu kiến ngươi, tại hạ không thể cùng vào, ngươi tự vào là được rồi. Vương Lâm ánh mắt nhìn lên phía trên đại điện cách đó vài dặm, hướng về lão già ôm quyền, nói, đa tạ tiền bối đã dẫn đường. Lão phu mà là tiền bối cái gì chứ? Hứa đạo hữu có thể được điện chủ triệu kiến, sau này hiển nhiên cũng không phải là vật ở trong ao. Đến lúc đó, thậm chí muốn gần gũi một chút cũng khó. Lão già lắc đầu, hướng về Vương Lâm ôm quyền cáo từ rồi xoay người rời khỏi. Vương Lâm cẩn thận tản thần thức ra, bay về phía trước. Dần dần khoảng cách tới đại điện kia ngày càng gần, tới khi đến gần, Vương Lâm liếc mắt một cái liền nhìn thấy bên ngoài đại điện kia có một người đang đứng. Người này quay lưng về phía mình, nhưng đối phương đứng ở nơi đó giống như là một ngọn núi sừng sững. Viêm Lôi Tử. Vương Lâm không hề ngờ tới, bay đến gần hạ xuống, ôm quyền nói, tham kiến Viêm Lôi Tử tiền bối. Khuy Niết. Không tồi, rất không tồi. Thần sắc Vương Lâm như thường, không có một chút kích động nào quá phận, bình thản nói, Hứa Mộc cũng được, mà Vương Lâm cũng được. Tiền bối, vừa rồi triệu kiến tại hạ tới nơi này, nói vậy không phải là vì phát hiện ra tên họ thật của vãn bối sao? Viêm Lôi Tử liếc mắt nhìn Vương Lâm một cái, khóe miệng mỉm cười, trong mắt hiện lên vẻ tán thưởng, cười nói, được. Không hồ là người có duyên với lão phu. Ta không cần biết ngươi là Vương Lâm hay Hứa Mộc, ta hỏi ngươi, cuộc chiến ở Liên Minh Tinh Vực, ngươi có muốn tham gia không? Sức mạnh của vãn bối còn thiếu, cho dù tham dự cũng không có tác dụng gì. Vương Lâm trầm ngâm một lát, chậm rãi nói. Khuy Niết tu sĩ mà cũng dám nói là sức mạnh còn thiếu sao? Viêm Lôi Tử cười nói, trong mắt lóe lên hàn quang. Vương Lâm trầm ngâm ít lâu, gật đầu nói, nếu Viêm Lôi Tử tiền bối đã coi trọng tại hạ như vậy, trận chiến này ta sẽ tham dự. Trong lòng Vương Lâm từ trước khi tới nơi này đã suy nghĩ thấu đáo tất cả mọi chuyện. Tranh đoạt 108 danh hiệu tiên chính là để tham gia cuộc chiến giữa La Thiên Tinh Vực và Liên Minh Tinh Vực. Được. Năm đó lão phu đưa cho ngươi tín vật, ngươi đã nhận rồi, sau này không chừng đối với ngươi sẽ rất có tác dụng. Cũng coi như cho ngươi một vận may như đã hứa lúc trước. Viêm Lôi Tử vung tay áo, lập tức một cơn cuồng phong tràn ra. Ở trước người Vương Lâm hình thành một cơn lốc xoáy, lôi quang từ bên trong lóe ra, hình thành một truyền tống trận. Dùng trận này để rời đi. Ba ngày sau, lão phu cùng với mấy đạo hữu sẽ đích thân đi xem trận chiến phong tiên. Đến lúc đó, sư huynh Thanh Thủy của ngươi cũng sẽ đến. Viêm Lôi Tử nói xong, xoay người hướng về đại điện. Viêm Lôi Tử tiền bối, lôi thú của vãn bối có được trả lại không? Vương Lâm nhìn Viêm Lôi Tử, bình tĩnh nói. Sau khi mở ra thông đạo sẽ trả lại cho ngươi. Thân ảnh Viêm Lôi Tử đi vào trong đại điện, hoàn toàn biến mất. Vương Lâm trầm mặc ít lâu, nâng chân bước trong cơn lốc truyền tống trận. Lúc hiện ra đã ở bên ngoài Lôi Tiên Điện, bên cạnh bốn truyền tống trận. Bốn phía không còn người nào, hiển nhiên đều đã được thu xếp. Vương Lâm vừa mới xuất hiện, lập tức quay đầu lại. Chỉ thấy phía sau hắn có một nữ tử đang đứng, nữ tử này tướng mạo cực kỳ thanh tú xinh đẹp như thể là người ngọc, mặc quần áo bằng lụa xanh. Tiền bối là Hứa Mộc. Thanh âm nữ tử này trong trẻo, cực kỳ dễ nghe. Vương Lâm gật đầu, vãn bối là Trần San, phụng mệnh chờ tiền bối ở đây. Đây là tín vật lệnh bài truyền tống trong trận tranh đoạt phong tiên lần này của tiền bối. Còn về chỗ ở, trong lệnh bài đã có ghi lại tỉ mỉ. Trần San thần sắc cung kính, lấy từ trong túi chữ vật ra một lệnh bài to bằng bàn tay. Sau khi giao cho Vương Lâm, do dự một chút, sắc mặt ửng hồng, nhẹ nhàng nói, những ngày tới, nếu như tiền bối cần lô đỉnh để song tu, hãy truyền âm qua lệnh bài này. Lần tranh đoạt phong tiên này, đối với tất cả những người tham dự, Lôi Tiên Điện sẽ hết sức trợ giúp. Nữ tử này nói xong, sắc mặt càng hồng, không người trở ra. Thân ảnh nàng uyển chuyển, lúc rời khỏi, mơ hồ lộ ra phong thái mê người. Vương Lâm cầm lệnh bài, thần thức đảo qua. Vật này giống như là ngọc giản, bên trong có một bản đồ địa hình đơn giản của Lôi Tiên Điện cùng với một truyền tống trận vẫn chưa mở ra. Sau khi tìm được chỗ ở, thân mình Vương Lâm nhoáng lên một cái, bay thẳng đến chỗ ở. Thời gian 3 ngày trong nháy mắt đã trôi qua, trong 3 ngày này, Vương Lâm thủy chung nhắm mắt tĩnh tọa, duy trì tu vi của mình. Thấm thoát đã đến chính ngọ của ngày hôm sau, toàn bộ trong Lôi Tiên Điện cực kỳ náo nhiệt, truyền tống trận không ngừng lóe ra ánh sáng, từng đám tu sĩ lần lượt xuất hiện. Lần tranh đoạt phong tiên này có không ít khán giả, đầu tiên là các gia tộc tu chân chủ tinh của tứ đại tinh vực, những người này có thể có được tư cách đứng bên ngoài xem. Theo sau là các gia tộc tu chân trong La Thiên Tinh Vực, tuy không bằng Diêu gia nhưng cũng cao hơn những chủ tinh như Thân Công gia, Chiến gia. Ngay sau đó là bốn gia tộc tu chân được truyền thừa từ tiên giới. Xuất hiện cuối cùng là tộc nhân của hai gia tộc tu chân thượng cổ cùng với Lôi Tiên Điện tổ chức trận tranh đoạt phong tiên này. Những tu sĩ đến xem tranh đoạt phong tiên lần này số lượng tuy không phải quá nhiều, nhưng cũng phải đến vài vạn. Dưới sự sắp xếp của Lôi Tiên Điện, lấy nội điện trong Lôi Tiên Điện làm trung tâm, dựng nên những đài cao lơ lửng để những tu sĩ này có thể ngồi xem. Chiến trường của trận tranh đoạt phong tiên là quảng trường lôi trì nghìn trượng trong nội điện của Lôi Tiên Điện. Bên ngoài quảng trường lôi trì có 10 cái bồ đoàn bằng bạch ngọc, tản mát ra từng trận tiên khí. Lúc này, Viêm Lôi Tử đang ngồi trên một trong những bồ đoàn đó, bên cạnh hắn là Thanh Thủy Tiên Quân đang nhắm mắt tĩnh tọa, dường như đối với hết thảy mọi chuyện trước mắt không hề có hứng thú. Những tu sĩ đến xem trận chiến này ngày càng nhiều, một vị lão tổ của Hướng gia cũng trong lúc đó từ giữa không trung biến ảo hiện ra, hướng về Viêm Lôi Tử ôm quyền, ngồi xuống bồ đoàn bên cạnh. Trong lúc hai người đang nói chuyện, thân ảnh một nam tử có họ Kép Công Tôn toàn thân mặc áo đen cũng biến ảo hiện ra, ngồi xuống một bên. Ngay sau đó, Diêu gia cùng với những gia tộc tu chân được truyền thừa của tiên giới đều có người tới đây. Người của Diêu gia chính là Huyết Thần Tử, hắn cùng với những lão quái của ba gia tộc khác sau khi đến, liền ngồi khoanh chân trên bồ đoàn, cũng không hề nhìn qua Thanh Thủy. Sau khi Thân Công gia và Chiến gia đến, lão tổ của Thân Công gia cùng với Liệt Vân Tử hai người lần lượt đi tới, khoanh chân ngồi lên bồ đoàn. Không lâu sau, lại có một vài lão tổ của các gia tộc tu chân sau khi đến, cũng ngồi xuống bồ đoàn. Đã đến chính ngọ, Viêm Lôi Tử hai mắt ngưng lại, bình thản mở miệng, trận tranh đoạt 108 danh hiệu phong tiên của La Thiên Tinh Vực bắt đầu. Thanh âm của hắn hóa thành vô số tiếng sấm, bên trong lôi tiên điện này ầm ầm truyền rộng ra. Theo thanh âm vang vọng, trên không trung lập tức xuất hiện vô số truyền tống trận. Những truyền tống trận này kích cỡ đều bằng nhau, mấy trăm cái đồng thời xuất hiện, từ bên trong đều có một thân ảnh tu sĩ đi ra. Vương Lâm cũng ở trong số đó. Huyết thần tử ngẩng đầu, với ánh mắt âm trầm yêu dị nhìn thoáng qua Vương Lâm, hừ lạnh một tiếng liền thu ánh mắt lại, sắc mặt có chút âm trầm. Ngoại trừ huyết thần tử, trong đám người quan sát ở đằng xa còn có một ánh mắt nhìn lên người Vương Lâm. Tây Tử Phượng cắn môi, yên lặng nhìn Vương Lâm trên không trung, trái tim thổn thức, ánh mắt lộ ra một vẻ si mê. Sau khi từ lôi tiên giới trở về, trong lòng nàng thủy chung vẫn nhớ tới thân ảnh Vương Lâm, làm thế nào cũng không thể quên được. Nhất là khi nghe tin Vương Lâm bị Diêu gia truy sát, trái tim nàng lại càng rung động, nhưng cũng không có cách nào trợ giúp. Sau bao nhiêu ngày đứng ngồi không yên, khi biết được Vương Lâm đã thoát được khỏi cuộc truy sát, nàng đã cực kỳ vui mừng, nhưng đằng sau sự vui mừng này, lại có một nỗi chua xót nồng đậm. Chỉ sợ, ngay cả tên của ta hắn cũng đã quên. Tây Tử Phượng rất đẹp, điểm này chính nàng cũng tự biết rõ, không hề ít những trang tuấn kiệt của các gia tộc tu chân đã bày tỏ sự ái mộ đối với nàng. Thậm chí trong gia tộc, biểu ca ưu tú nhất là Tây Tử Mặc, đối với mình cũng rất yêu mến. Nhưng đối với tất cả những người đó, nàng cũng cực kỳ lạnh nhạt, ngay cả việc song tu, trong đầu nàng cũng chưa từng nghĩ đến. Giấc mộng của nàng cũng giống như lão tổ của gia tộc, trở thành một nữ tu bản lãnh thông thiên. Những hết thảy mọi chuyện sau khi nàng gặp Vương Lâm đều hoàn toàn thay đổi, ngay cả chính nàng cũng có chút mê mẩn. Trong đầu chỉ văng vẳng tiếng hô nhường đường khi mang theo hơn 100 tu sĩ nhảy vào truyền tống trận của lôi tiên điện là rung động tâm thần, làm thế nào cũng không thể tiêu tan. Tây Tử Phượng vốn nghĩ có thể thời gian trôi qua, hết thảy mọi thứ sẽ đều phai nhạt, nhưng hôm nay gặp lại cũng khiến nàng cắn môi đến chảy máu mà không biết, kinh ngạc nhìn lên thân ảnh vừa quen thuộc, vừa xa lạ trên bầu trời. Ở cách Tây Tử Phượng không xa là một lão phu nhân đang ngồi. Lão phu nhân hiển nhiên không có tư cách đến ngồi trên bồ đoàn, nhưng thân phận của bà cũng là lão tổ của Tây gia. Bà cau mày nhìn thoáng qua Tây Tử Phượng, trong lòng thầm than, nghiệt duyên. Vương Lâm ở giữa không trung, thần sắc bình tĩnh, nhìn tuyệt đại bộ phận những tu sĩ thần thông của La Thiên Tinh vực phía dưới. Nhất là hơn 10 người đang ngồi trên bồ đoàn, mỗi người tu vi đều không kém gì huyết tổ, thậm chí có người còn vượt xa huyết tổ. Trên bầu trời toàn bộ 325 truyền tống trận đều đã xuất hiện, tất cả những người đến tranh đoạt danh hiệu lần lượt lộ ra thân ảnh. Viêm Lôi Tử thần sắc bình tĩnh, chậm rãi nói, lần phong tiên này phân làm tam quan, lục đạo, nhất tuyến thiên. Tam quan thiên, địa, nhân để khảo nghiệm tu vi. Đi qua lục đạo luân hồi để luyện đạo niệm. Trải qua tam quan lục đạo, tuyển ra 108 người đi vào sinh tử sát lục nhất tuyến thiên, tuyển ra 36 người phong làm thiên cang. Ban cho cơ hội được lưu danh trên phong tiên thạch. Lời vừa nói ra, lập tức trong lôi tiên điện dậy sóng dữ dội, ngay cả mấy người ngồi trên bồ đoàn xung quanh Viêm Lôi Tử cũng đều lộ vẻ xúc động, những ánh mắt như điện lập tức nhìn chăm chú vào Viêm Lôi Tử. Thậm chí lão tổ Hướng Gia và nam tử họ Công Tôn kia cũng ngẩn ra, nhìn về phía Viêm Lôi Tử. Ngay cả Thanh Thủy Tiên Quân cũng dương đôi mắt lộ ra hàn quang nồng đậm, trầm giọng nói, có phải là khối phong tiên thạch mà Viễn Cổ Tiên Vực để lại trong lôi tiên giới? Đúng là khối đá đó. Viêm Lôi Tử thanh âm bình tĩnh, chậm rãi nói, nghe đồn khối đá này là di vật của Viễn Cổ Tiên Vực. Phàm là những người được lưu danh trên đó đều có thể xuyên thấu hư vô, trực tiếp được đưa vào trong Viễn Cổ Tiên Vực đã biến mất. Không ngờ phong tiên thạch này lại ở trong lôi tiên điện. Lão giả họ Hướng sắc mặt có chút âm trầm, trầm giọng nói, Viễn Cổ Tiên Vực tuy đã biến mất, nhưng nghe đồn vô số năm sau Viễn Cổ Tiên Vực lại một lần nữa mở ra. Đến lúc mở ra, sẽ chỉ tiếp nhận những người đã lưu danh trên phong tiên thạch này tiến vào. Lời ấy tuy là lời đồn nhưng lại con đường duy nhất còn lại để đến Viễn Cổ Tiên Vực. Nam tử trung niên họ Công Tôn ngồi bên cạnh mở hai mắt lộ ra tinh quang, bình tĩnh nói. Bốn phía là một không khí trầm mặc, ngoại trừ một số người, gần như không ai biết được phong tiên thạch là như thế nào. Nhưng thông qua lời đám người chỗ lão giả họ Hướng cũng lập tức hiểu ra sự quan trọng của phong tiên thạch này. Chỉ có điều đối với cái tên Viễn Cổ Tinh Vực này, phần lớn tu sĩ cũng không rõ, đều nhìn về phía những lão tổ của gia tộc mình. Phong tiên thạch khi lôi tiên giới sụp đổ cũng đã vỡ vụn, hóa thành vô số mảnh vỡ, lôi tiên điện ta cũng không hề lấy được, chuyện này không cần thiết phải bàn cãi về. Việc này là do một vị tiền bối sau khi thu được nguyệt thú đã một mình tìm đến lão phu, đưa cho một khối phong tiên thạch to bằng bàn tay. Viêm Lôi Tử bình thản nói. Lời này vừa nói ra, những người ngồi trên bồ đoàn trở nên trầm ngâm, không hỏi lại về việc này nữa. Tam quan thiên, địa, nhân, cửa thứ nhất là nhân chi quan. Người chờ xem người tham dự nào có thể kiên trì 10 nhịp thở là có thể cho qua. La Tố, đi vào lôi trì. Thanh âm Viêm Lôi Tử tràn ngập. chỉ thấy một đạo thanh quang từ chân trời phía xa xa bay nhanh đến, ở trước mặt đám người Viêm Lôi Tử hóa thành một thân ảnh, là một nam tử trung niên toàn thân mặc áo xanh. Người này hướng về mọi người ôm quyền, trầm giọng nói, thưa điện chủ, tuân mệnh. Hắn nói xong, thân mình hạ xuống phía dưới, rơi vào quảng trường nghìn trượng. Hắn đứng trên quảng trường bằng đá xanh, hai tay chắp sau lưng, thần sắc bình thản nhưng hiện ra một tia ngạo ý mạnh mẽ. Lúc hắn xuất hiện lập tức khiến cho tu sĩ bốn phía chú ý, trong số đó hiển nhiên cho người biết được thân phận của La Tố, nhưng tiếng nghị luận lại vang lên. La Tố của Lôi Tiên Điện. Nghe đồn người này 300 năm trước bản lãnh đã đạt tới khuy niết trung kỳ, thời gian 300 năm nay vẫn đang bế quan tu luyện, không ngờ hôm nay là làm người canh gác nhân chỉ quan. La Tố này không hề đơn giản, nhất là biến hóa thần thức, ngay cả một vài lão quái đã thành danh đều đã từng thừa nhận là giỏi. Từng tiếng nghị luận tràn ngập. La Tố kia ngẩng đầu, nhìn đám tu sĩ tiểu bối trên hàng trăm truyền tống trận giữa không trung, thần sắc rất bình thản, mở miệng nói, trong mắt ta, toàn bộ các ngươi đều không có tư cách trở thành 108 vị tiên, bởi vì giết các người không khác gì bóp nát một con kiến. Bây giờ, ta chỉ đến ai, người đó hãy xuống đây cho ta. Lời La Tố vừa nói ra, lập tức tuyệt đại bộ phận tu sĩ trên những truyền tống trận giữa không trung ánh mắt âm trầm, nhìn chăm chú La Tố. Nhất là Hứa Đình kia, trong mắt lóe lên hồng quang, nhưng không hề mở miệng. La Tố không dài dòng, tay phải tùy ý chỉ ra, dừng ở trên người một tu sĩ đến từ La Thiên Bắc Vực. Tu sĩ kia khi được chỉ đến, do dự một chút. Nhưng chính trong lúc do dự đó, La Tố hừ lạnh một tiếng, tay phải túm vào hư không, lập tức liền hóa thành một bàn tay to, mang theo cuồng phong gào thét quét ngang qua. Tu sĩ bốn phía đều có thể cảm thấy được cuồng phong đập vào mặt. Bàn tay to kia nhanh như chớp, gần như trong phút chốc liền bắt lấy tu sĩ kia, không một chút khoan dung trực tiếp túm lấy ném qua một bên. Tu sĩ kia sắc mặt lập tức tái nhợt, tu vi của hắn là âm hư, bị bàn tay to kia túm lấy, lập tức toàn thân lạnh như băng, dường như nguyên lực bị đông cứng lại. Sau khi rơi xuống đất, hắn không cần nghĩ ngợi, lập tức khoanh chân ngồi xuống. La Tố trong mắt lộ ra vẻ mất kiên nhẫn, đối với cái gọi là phong tiên này, hắn vốn không đặt trong mắt. Nếu không phải là điện chủ nhờ hắn nắm giữ một cửa này thì thật sự hắn đã cự tuyệt, có lẽ đã sớm tiếp tục bế quan tu luyện, tranh thủ thời gian sớm có thể đạt tới khuy niết hậu kỳ. Ngoài ra còn có một nguyên nhân quan trọng khiến hắn đồng ý trở thành người gác cửa thứ nhất. Sau khi túm lấy tu sĩ kia, vẻ nghiêm khắc trong mắt hắn càng đậm, trực tiếp tán ra thần thức. Chỉ thấy bốn phía trời đất lập tức phong vân biến sắc, thần thông của La Tố này cực kỳ thần kỳ, không có thể ở trong cơ thể biến ảo, hết sức tản ra, lập tức hóa thành một người khổng lồ mặc kim giáp, đứng trên không trung, phát ra tiếng nổ ầm ầm vang vọng. Chương 814 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Sau khi người khổng lồ kia xuất hiện, không hề dừng lại mà trong tiếng rầm rầm hướng về tu sĩ đang tĩnh tọa kia, với tốc độ cực nhanh, sau ba bước đã trực tiếp tới gần. Người khổng lồ mặc kim giáp nâng tay phải lên, bỗng nhiên đánh ra phía trước một quyền. Một quyền này đánh ra, tu sĩ đang khoanh chân tĩnh tọa kia sắc mặt tái nhợt không còn chút máu, ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Áo quần toàn thân hắn giống như là có cuồng phong thổi tới, bay về phía sau, tóc hắn tung lên bay ra bốn phía. Vương Lâm ánh mắt sáng như đuốc, nhìn chằm chằm cảnh tượng này. Đột nhiên, ngay khi nắm tay người khổng lồ mặc kim giáp kia đánh xuống, thân mình tu sĩ kia run rẩy, phun ra một ngụm máu tươi, thân thể nhoáng lên một hư ảnh, nguyên thần không ngờ bị bức ra, từ trong cơ thể bị bắn mạnh ra ngoài, mang theo một vẻ hoảng sợ vô cùng, hướng về phía sau bay nhanh đi. Trong tiếng hừ lạnh, người khổng lồ mặc kim giáp thu quyền lại, lui ra sau vài bước, đứng bất động ở bên cạnh La Tố. Rác rưởi, với tu vi và sức mạnh của ngươi không xứng tranh đoạt phong tiên, không đủ tư cách. Vẻ mất kiên nhẫn trong mắt La Tố càng đậm. Hắn cảm thấy khảo nghiệm người này rất lãng phí thời gian của mình. Nguyên thần tu sĩ kia trở lại thân thể, tái nhợt liếc nhìn La Tố một cái, muốn há miệng, nhưng cuối cùng chưa nói được lời nào liền lui lại phía sau, khom người chào rồi buồn bã rời khỏi. Về tới bên trong truyền tống trận, trận pháp này lóe lên hào quang, cùng với người này biến mất. 325 người, đã bớt đi một. La Tố cau mày, ánh mắt lại nhìn lên đám tu sĩ trên không trung, tùy ý chỉ vào một người. Tu sĩ được hắn chỉ cắn răng một cái, trực tiếp hạ thân mình xuống, đứng ở trên quảng trường, hướng về La Tố ôm quyền, cung kính nói, mời tiền bối chỉ giáo. La Tố vẻ mặt dịu lại một chút, không nói gì, nhưng người khổng lồ mặc kim giáp bên cạnh tiến lên một bước, trực tiếp bước ra, thi triển thần thông giống như lúc trước. Một quyền tấn công đến. Tu sĩ kia cắn răng, hai tay bấm quyết, lập tức toàn thân bỗng nhiên phát ra bạch quang, tràn ngập khắp nơi, ngăn cản người khổng lồ mặc kim giáp này. Nhưng dưới một quyền đánh xuống, đám bạch quang này lập tức sụp đổ. Tu sĩ lập tức lui ra phía sau vài bước, cắn chót lưỡi trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, hóa thành một màn xương máu ngăn cản. Một quyền của người khổng lồ mặc kim giáp kia đánh lên màn xương máu, lập tức chuyển ra tiếng nổ ầm ầm, màn xương máu kia lập tức sụp đổ. Tu sĩ kia sắc mặt tái nhợt, thân mình nhoáng lên một cái, nguyên thần của hắn lập tức đã có hơn phân nửa thoát ra khỏi thân thể. Nhưng lúc này, sau một tiếng rít gào thống khổ của tu sĩ này, từ trong cơ thể truyền ra những tiếng nổ ầm ầm, nguyên thần của hắn bất ngờ bị kéo trở về. Chỉ có điều làm như vậy hiển nhiên cũng vượt quá thực lực của tu sĩ này. Nguyên thần tuy đã nhập thể, nhưng thân thể hắn cũng lập tức trở nên uể oải. Kiên trì được 10 nhịp thở, có thể tính là ngươi qua. Nhưng loại rác rưởi nhà ngươi cho dù qua cửa này, đến cửa sau nhất định cũng sẽ bị đào thải. La Tố vung tay áo, thân mình tu sĩ kia lập tức bị ném ra. Người này mặt không còn chút máu, ở giữa không trung hướng về La Tố khom người chào, lập tức quay về trong truyền tống trận, tĩnh tọa. Kế tiếp lần lượt nhưng người được La Tố chỉ đến đều hành động nhanh, cũng rất không tồi. Chỉ người nào chậm sẽ bị La Tố cưỡng ép túm lấy, liền giống như tu sĩ đầu tiên kia, thậm chí còn chưa được khảo nghiệm đã bị thọ thương. Cùng với một đám tu sĩ đi vào quảng trường, từng câu rác rưởi vang lên không ngớt. Cho dù là những người đủ tư cách, cũng khó thoát khỏi bị chửi là rác rưởi. Dần dần, La Tố không thể kiên nhẫn hơn được nữa, thường thường cứ chỉ một người đi xuống, người khổng lồ mặc kim giáp sẽ xuất ngay ra một quyền. Thời gian trôi nhanh, sau hai nén nhang, có hơn một nửa tu sĩ đã trải qua cuộc khảo nghiệm, trong đó người đủ tư cách chiếm 4 phần. Tu sĩ có 6 ngón tay, đồng tử đầu to cùng với Nam Cung Hàn và một vài người tu vi cao thâm khác hiển nhiên cũng đều được thông qua, cũng chỉ có khảo nghiệm nhưng người này, sắc mặt La Tố kia mới dịu lại một chút, cũng không nói ra câu rác rưởi. Ngươi, xuống đây. La Tố chỉ vào một người trong truyền tống trận giữa không trung. Người này chính là Hứa Đình ở Đông Lâm Tinh. Hắn trong mắt lóe lên hồng quang, khóe miệng lộ ra một nụ cười âm trầm. La Tố ánh mắt lạnh như băng, tay phải túm vào hư không một cái, lập tức bàn tay to kia lại biến ảo hiện ra, hướng thẳng đến Hứa Đình chộp tới. Ngay khi một chảo này tới gần, Hứa Đình kia tay phải bấm quyết, lập tức liền có hắc khí vờn quanh, bất ngờ hóa ra một vật nhìn phẳng phất như là ác quỷ, trong tiếng rít gào rằng co với bàn tay kia. Hứa Đình trong khi cười lạnh, thân mình bỗng nhiên lao xuống, hắn không bay xuống quảng trường để chờ đợi khảo nghiệm, mà hết sức lao ra, hai tay ở phía trước người sau khi chạm vào nhau hướng ra phía ngoài lôi kéo. Lập tức liền có hắc khí nồng đậm gào thét, ở trước người hắn hình thành một thanh trường mâu từ hắc khí. Trong mắt La Tố lập tức lóe lên hàn quang, người khổng lồ mặc kim giáp lập tức bước ra, lao thẳng đến Hứa Đình. Hứa Đình kia trong tiếng cười điên cuồng, thân mình khẽ chuyển, bất ngờ bỏ qua La Tốc, mà một bước đi tới bên cạnh người khổng lồ mặc kim giáp kia, trường mâu trong tay bỗng nhiên đâm tới. Người khổng lồ mặc kim giáp trong nháy mắt hữu quyền đánh ra, nhưng ngay khi quyền này sắp va chạm với trường mâu hắc khí kia, thanh trường mâu lập tức vặn vẹo một cách quỷ dị, chỗ mũi thương không ngờ tiêu tan, trong nháy mắt thanh trường mâu này bất ngờ hóa thành một con hắc xà quỷ dị. Con hắc xà này thân mình dài nhỏ, nhưng sau khi mở miệng cũng lập tức biến thành dài hơn 10 trượng. Cảnh tượng này quá mức không phù hợp, tu sĩ bốn phía ngồi xem hai mắt đều ngưng trọng. Con hắc xà này há miệng ra nuốt, lập tức đem toàn bộ người khổng lồ mặc kim giáp kia nuốt vào trong miệng. Vương Lâm xem đến lúc này, đồng tử trong hai mắt co rụt lại. Tiên thuật xà thôn của Hứa gia. Lão già họ Hướng khẽ gật đầu, ánh mắt lộ vẻ tán thưởng. Không tồi, Hứa Đình này, có lẽ trong những người đến tranh đoạt danh hiệu, là một người rất mạnh. Một lão già bên cạnh nghe vậy gật đầu cười nói. Không chỉ có bọn họ, tu sĩ ngồi xem bốn phía cũng đều thông qua sự chỉ điểm của lão tổ trong gia tộc mình đã biết được tiên thuật thần thông này. Xà thôn, một trong tứ đại thần thông của Hứa gia ở Đông Lâm Tinh. Thuật này cực kỳ huyền diệu, ngươi hãy chờ xem. Thuật xà thôn này nếu gặp được tu sĩ có tu vi yếu hơn, sau khi nuốt lấy, thường sẽ có thể nuốt luôn cả tu vi của đối phương, hóa thành một ảo ảnh có được sức mạnh của người bị nuốt. Thanh Thủy Tiên Quân thần sắc bình tĩnh, lạnh lùng liếc nhìn Hứa Đình kia một cái, không nói gì. Hàn quang trong mắt La Tố càng đậm, nhưng hắn nghĩ đến đối phương là người của Hứa gia ở Đông Lâm Tinh, cố ép lửa giận xuống, hừ lạnh nói, đủ tư cách. Nuốt được người khổng lồ mặc kim giáp, Hứa Đình cười lên điên cuồng, thân mình nhoáng một cái, thanh trường mâu kia biến trở lại thành hắc khí bị hắn cuốn vào, bước một bước về tới truyền tống trận, ánh mắt mang theo một vẻ khiêu khích nhìn về phía Vương Lâm. La Tố sắc mặt âm trầm, lại chỉ lên những người còn lại đang ở trong truyền tống trận giữa không trung. Lúc này, đầu ngón tay hắn dừng ở trên người Vương Lâm. Ngươi, xuống đây. Ánh mắt La Tố không thể không lóe lên. Tướng mạo của Vương Lâm hắn đã sớm biết được, một nguyên nhân khác khiến cho hắn đến nơi đây chủ trì cửa thứ nhất chính là Vương Lâm này. Vương Lâm thần sắc như thường, tiến lên một bước thong dong đi về phía quảng trường. Cảm thấy tốc độ của Vương Lâm hơi chậm, La Tố kia trong tiếng hừ lạnh, tay phải túm vào hư không, lập tức bàn tay to kia lại biến ảo hiện ra, chộp thẳng tới Vương Lâm. Vương Lâm lại nhíu mày, bàn tay to kia hết sức chộp tới, làm nổi lên một trận cuồng phong. Trận cuồng phong này gào thét, cuốn về hướng Vương Lâm, nếu hắn không né tránh hay chống cự, một khi bị bàn tay to này chộp trúng, cho dù có qua được nhân chi quan cũng sẽ thương tích đầy người. Vương Lâm không phải loại người để mặc cho người khác ức hiếp, lúc này ánh mắt lóe lên hàn quang, con mắt thứ ba giữa mi tâm lập tức mở ra. Hồng quang nồng đậm theo hắn xoay người lập tức tạo thành hình quạt tản ra, lập tức bao phủ lên trên bàn tay to đang lao tới kia. Hắn không hề dừng lại mà vẫn tiếp tục tiến lên phía trước, hồng quang bao phủ xuống, liên tiếp những tiếng ầm ầm vang lên. Chỉ thấy bàn tay to đang tung ra một chảo kia lúc này trong tiếng ầm vang không ngừng lập tức liên tiếp tan vỡ, không ngừng tiêu tan. Vương Lâm đi ra, dừng ở phía trên quảng trường, hướng về La Tố ôm quyền, bình tĩnh nói, xin chỉ giáo. Viêm Lôi Tử ngồi trên bồ đoàn quan sát cảnh tượng này, hai mắt cũng lóe lên tinh quang, nhìn chằm chằm hồng quang kia, sau khi hiểu ra liền nhìn về phía Vương Lâm, ánh mắt lộ ra một vẻ tán thưởng. Người này không ngờ lại có loại thần thông này, tuy uy lực chưa đủ, nhưng trong thần thông này cũng ẩn chứa một sự phát triển vô biên. Thanh Thủy thần sắc bình tĩnh, liếc nhìn Vương Lâm một cái, rồi lại thu ánh mắt lại. Cùng với hai người này, những lão quái ngồi trên bồ đoàn xung quanh hai mắt cũng đều sáng ngời. Duy chỉ có Huyết Thần Tử thần sắc âm trầm, trong lòng cười lạnh. Ngoại trừ bọn họ, khán giả ngồi quan sát bốn phía có rất ít người có thể nhìn ra được sự phi phàm của hồng quang do con mắt thứ ba phát ra. Lão tổ của Tây Tử Phượng thầm than một tiếng, thì thào lẩm bẩm, người này tuổi còn trẻ mà đã có tu vi bực này, quả không đơn giản. La Tố sắc mặt càng thêm âm trầm, thần thông vừa rồi của đối phương khiến hắn có chút giật mình, nhìn chằm chằm Vương Lâm. Hắn bỗng nhiên tản ra thần thức, quét ngang qua, lập tức người khổng lồ mặc kim giáp lại biến ảo hiện ra. Người khổng lồ này toàn thân lóe ra kim quang, tản mát ra ánh sáng chói mắt, sau khi xuất hiện xông lên phía trước, mang theo một sức tấn công có thể làm chấn động nguyên thần hướng thẳng đến Vương Lâm. Sau ba bước, người khổng lồ mặc kim giáp này nắm tay xuất ra một quyền, trên quyền này ẩn chứa một sức mạnh chuyên để đánh vào nguyên thần. Vương Lâm đối với việc này từ lúc trước đã quan sát hiểu rõ. Giờ phút này ánh mắt lóe lên, lập tức hai tay bấm quyết, vờn quanh phía trước người, một đạo cấm chế ở trước người liền ngưng tụ hiện ra. Cấm chế này dày đặc tầng tầng lớp lớp, trong phút chốc liền hóa ra vô số, hình thành nên một mảng lớn những ký hiệu cấm chế dày đặc bốn phía. Ngay khi người khổng lồ mặc kim giáp kia tiến đến, những cấm chế này theo tay Vương Lâm chỉ lập tức phát tiết lao ra. Vương Lâm hai mắt bình tĩnh, mở miệng nói, phong. Vô số cấm chế ùa lên tràn ngập bốn phía người khổng lồ, lập tức áp sát, tầng tầng lớp lớp bao phủ. Người khổng lồ mặc kim giáp ngay khi tiến đến gần Vương Lâm cũng thể cử động, hoàn toàn bị cấm chế khóa kín. Từ đầu tới giờ, sau khi Vương Lâm đứng ở trên quảng trường này không hề di chuyển nửa bước, lúc này lạnh lùng liếc nhìn La Tố một cái, không đi tới chỗ người khổng lồ mặc kim giáp vẫn đang bị giữ nguyên ở trạng thái xuất quyền cách phía trước người ba tấc, mà xoay người đi về phía sau. Tóc đen trên đầu hắn theo thân mình chuyển động bay lên, toàn thân mặc áo trắng cực kỳ phóng khoáng, tuy tướng mạo bình thường nhưng lại tràn ngập một khí chất khó có thể tả nổi. Người này qua cửa thứ nhất một cách gọn gàng nhanh như vậy, tu sĩ bốn phía nhìn thấy toàn bộ cảnh tượng này toàn bộ đều liếc nhìn lẫn nhau. Hứa Đình kia ánh mắt lóe lên, nhìn chằm chằm Vương Lâm, trong mắt lóe lên hồng quang. Tây Tử Phượng nhìn Vương Lâm, trái tim đập loạn lên, sắc mặt ửng hồng, trước mắt như lại hiện ra một cảnh tượng bóng dáng của đối phương ở trong Lôi Tiên giới. Cấm chế của người này rất mạnh. Tu sĩ có sáu ngón tay kia nhìn người khổng lồ mặc kim giáp bị phong kín. Còn có đồng tử đầu to kia, mặc dù trên vẫn lộ ra nụ cười ngây ngô như trước, nhưng trong nụ cười này cũng lộ ra vẻ lạnh như băng. La Tốc âm trầm như nước, nhìn chằm chằm Vương Lâm, trong đầu nghĩ lại hai ngày trước sau khi ra khỏi nơi bế quan, hắn đã nghe được một việc lớn đáng phẫn nộ, tộc đệ của hắn ở bên ngoài truyền tống trận trong Lôi Tiên giới đã bị một người tên là Hứa Mộc giết chết. Hứa Mộc này lúc này đang ở Lôi Tiên điện, là một trong những người tranh đoạt danh hiệu. Trong mắt La Tố lóe lên hàn quang, hắn không muốn giết người này ở đây, nhưng không muốn cho người này qua được cửa thứ nhất. Như vậy, khi Hứa Mộc này chuẩn bị dùng truyền tống trận rơi khỏi Lôi Tiên điện, đó mới là cơ hội để hắn giết người. La Tố trong tiếng hừ lạnh thần thức tràn nhập, lập tức người khổng lồ mặc kim giáp kia toàn thân bùng lên kim quang, dường như lúc này đã được truyền cho một sức mạnh vô biên, lập tức bên ngoài thân thể truyền ra những tiếng động ầm ầm, những cấm chế trong nháy mắt tan vỡ. Người khổng lồ mặc kim giáp kia lại bước tới, trên tay phải xuất hiện một thanh đại kiếm màu vàng. Hắn cầm đại kiếm trong tay hướng về Vương Lâm chém xuống. Cùng lúc đó, dưới thần thức của La Tố tràn ngập, không chỉ người khổng lồ mặc kim giáp trong tay cầm đại kiếm này thân mình bỗng nhiên lớn lên trở thành cao trăm trượng, mà giữa quảng trường nghìn trượng này lại biến ảo hiện ra thêm hai người khổng lồ mặc kim giáp lao về phía Vương Lâm. Ba người khổng lồ mặc kim giáp này tốc độ quá nhanh, lúc lao ra lại mang theo một cơn gió lốc, trong tiếng gào thét tiến thẳng đến Vương Lâm. Vương Lâm mạnh mẽ xoay người, trong mắt lóe lên hàn quang, lùi nhanh ra phía sau, hai tay bấm quyết, lập tức từng đạo cấm chế xuất hiện ở trước người, ngăn cản một người khổng lồ mặc kim giáp trong đó. Đồng thời hắn lại nâng tay phải lên, hung hăng chém xuống phía dưới. Hơn 10 đạo chảm la quyết lập tức xuất hiện, dung nhập vào bên trong cấm chế, xuyên thấu qua lao thẳng đến người khổng lồ mặc kim giáp thứ hai. Còn về phần người khổng lồ mặc kim giáp thứ ba, Vương Lâm trực tiếp bước tới nâng tay phải lên, thú cốt trên mu bàn tay nhúc nhích, bỗng nhiên biến ảo hiện ra. Thú cốt xuất hiện, u quang lóe lên, lập tức trời đất bị sát khí bao trùm. Kim quang trên người khổng lồ mặc kim giáp thứ ba kia lập tức trở nên ảm đạm, ánh sáng màu xám lóe ra, Vương Lâm không cần nghĩ ngợi trực tiếp đưa song chỉ tay phải tạo thành kiếm điểm lên người khổng lồ mặc kim giáp này. Phịch một tiếng, thân mình người khổng lồ mặc kim giáp này lập tức sụp đổ. Cùng lúc đó, cấm chế kia cùng với Trảm La Quyết đã đánh tới, trong tiếng nổ ầm ầm vang vọng, hai người khổng lồ mặc kim giáp kia cũng đồng thời sụp đổ. Nhưng ngay khi ba người khổng lồ mặc kim giáp này sụp đổ, La Tố chuyển động. Đây là lần đầu tiên ngoại trừ dùng thần thức mà hắn trực tiếp ra tay. Hắn như một tia chớp, với một tốc độ không thể tin nổi trực tiếp bước tới một bước. Tốc độ của hắn quá nhanh, khi tới gần Vương Lâm liền xuất ra một chỉ. Một chỉ này đánh ra bỗng nhiên bộc phát hết người thành tu vi khuynh nhất trung kỳ của hắn, trong phút chốc ầm ầm đánh tới. Dưới một chỉ này, hai mắt Vương Lâm lóe lên hàn quang, giờ phút này hắn dĩ nhiên không kịp lui về phía sau, trực tiếp há miệng phun ra phong tiên ấn chắn ở trước người. Một chỉ của La Tố đánh lên trên phong tiên ấn cũng khiến cho ấn này chấn động một chút. Vương Lâm ở phía sau lập tức cảm giác được một luồng đại lực truyền đến. Luồng đại lực này không đả thương thân thể mà tiến vào bên trong cơ thể, làm cho nguyên thần trực tiếp từ trong cơ thể bay ra. Tuy chỉ mới thoát ly ra khỏi ba tấc liền bị Vương Lâm kéo lại vào trong cơ thể, nhưng La Tố này khóe miệng cũng lộ ra một vẻ âm trầm, thu chỉ lại, lui ra phía sau. Không đủ tư cách. La Tố vung tay áo, chỉ vào một người khác ở trong truyền tống trận trên không trung, nói, ngươi, xuống đây. Hành động của La Tố này cũng coi như là mạo hiểm, dù sao lúc này đang là trận tranh đoạt phong tiên, có rất đông người quan sát. Nhưng hắn có thân phận đặc biệt trong Lôi Tiên Điện, hơn nữa cũng vẫn chưa làm ra việc quá đáng, nên cũng không quá mức quan tâm. Tu sĩ trong trận pháp trên không trung bị hắn chỉ liền ngẩn ra, không nói lời nào mà hạ xuống phía dưới. Nhưng vào lúc này, Vương Lâm bị La Tố vung tay áo cuốn ra ngoài 10 trượng, hai mắt cũng lộ ra sát khí. Không đủ tư cách. Vương Lâm tham dự trận tranh đoạt phong tiên lần này có quyết tâm nhất định phải thắng, nhất định phải đứng đầu. Một câu của La Tố lúc này đã làm cho hắn phẫn nộ. Nếu thật sự không đủ tư cách thì cũng thôi, nhưng rõ ràng La Tố kia cố ý làm vậy. Vương Lâm trong mắt bùng lên hàn quang, bước tới một bước, trực tiếp tới gần, tay phải vung lên, cũng không nhìn đến tu sĩ đang từ trên không hạ xuống kia. Tu sĩ kia chỉ cảm thấy có một luồng cuồng phong đập vào mặt, sắc mặt đại biến, lập tức lui về phía sau, trong lòng kêu khổ. Ngươi nói ai không có tư cách? Vương Lâm vọt tới hết sức, từ trên thân thể hắn bộc phát ra một luồng sát khí ngập trời. Khuynh nhất trung kỳ cũng không phải là cao không thể với tới. Vương Lâm cả đời tu đạo, qua rất nhiều cuộc chém giết cho đến nay đã đạt tới tu vi khuynh nhất sơ kỳ. Giao chiến với khuynh nhất trung kỳ tuy hắn không nắm chắc, nhưng nếu cứ rời khỏi như vậy thì hắn không phục. Hơn nữa, có Thanh Thủy ở đây, Vương Lâm không hề sợ hãi. Hết sức lao tới, Vương Lâm nâng tay phải lên, thuật hô phong lập tức tràn ngập trời đất. Hắc phong rít gào lập tức che phủ mặt trời, hai con hắc long trực tiếp biến ảo hiện ra, mang theo tiếng rít gào làm khiếp sợ bốn phía trời đất, hướng về La Tố ở phía trước phóng đi. La Tố hai mắt lóe lên, cười lạnh nói, ngươi dám chống lại Lôi Tiên Điện. Hắn tiến về phía trước một bước, toàn bộ thần thức tản ra, trong thời gian ngắn liền có 9 người khổng lồ mặc kim giáp biến ảo xuất hiện. 9 người khổng lồ mặc kim giáp này đều cao trăm trượng, trong tay cầm đại kiếm, trong tiếng giận dữ lao thẳng đến Vương Lâm. Vương Lâm cười lên điên cuồng, trong tiếng cười này lộ ra hàn ý vô tận, tay phải chỉ lên trời, lập tức côn cực tiên biến ảo hiện ra, trong tiếng rít gào của hai con hắc long trực tiếp quất ra, vang lên những tiếng nổ ầm ầm. Côn cực tiên điên cuồng qua lại, vung ra hết sức, có ba người khổng lồ mặc kim giáp lập tức sụp đổ. Vương Lâm mang theo sát khí lao thẳng đến La Tố. La Tố nhìn chằm chằm côn cực tiên kia, sắc mặt cũng đại biến. Thanh Thủy trong mắt lóe lên hàn quang, thì thào lẩm bẩm, lúc này mới có chút dáng vẻ một môn hạ của sư tôn Bạch Phàm của ta. Chương 815 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Đồng tử trong hai mắt La Tố co rụt lại, thần thức bỗng nhiên tản ra. Thần thức của khuynh nhất trung kỳ vượt rất xa khuynh nhất sơ kỳ, giờ phút này tản ra cũng khiến cho 7 người khổng lồ mặc kim giáp còn lại lập tức toàn thân bùng lên kim quang, trong phạm vi nghìn trượng tại đây tràn ngập thần thức của La Tố, hình thành một áp lực rất lớn. 7 người khổng lồ mặc kim giáp gào thét lao thẳng đến Vương Lâm. Hai mắt Vương Lâm lóe lên, trong lúc lao ra cũng không có một chút dừng lại, côn cực tiên vườn quanh phía trước lập tức phóng đại lên vô hạn, cuối cùng hóa thành một cây roi dài 100 trượng. Vương Lâm nâng tay phải lên, lập tức nắm ở trong tay. Run lên một cái, côn cực tiên này lập tức phát ra tiếng kêu chói tai giống như tiếng ác quỷ rít gào, trong tiếng ồ ồ liền quất tới. Chỉ nghe thấy nổ ầm một tiếng, một người khổng lồ mặc kim giáp đang đánh tới một quyền, khi bị côn cực tiên đánh trúng, lập tức thân mình chấn động, sụp đổ. Côn cực tiên vốn là màu đen, Nhưng lần này sau khi liên tục phá hủy bốn người khổng lồ mặc kim giáp, trên thân cũng giống như thể lột da, bị bóc ra từng lớp vảy. Từng trận kim quang từ bên trong lộ ra khiến cho côn cực tiên giờ khắc này dường như đang hấp thụ sức mạnh của nhật nguyệt. Mặt trời là kim, mặt trăng là ngân, côn cực tiên mang theo kim quang, theo Vương Lâm tiến về phía trước giống như giao long qua lại. Chỉ nghe thấy những tiếng động ầm ầm không ngớt, điên cuồng vang lên, toàn bộ những người khổng lồ mặc kim giáp còn lại lần lượt sụp đổ. Cảnh tượng này khiến cho những người ngồi xem bốn phía tất cả đều xôn xao, ngay cả những lão quái ngồi trên bồ đoàn kia cũng thấy rất hứng thú. Khuy Niết sơ kỳ đấu với Khuy Niết trung kỳ, việc này không thường thấy. Ta nhận ra được người này, hắn chính là Hứa Mộc. Pháp bảo này quá mức sắc bén, hiển nhiên là chuyên để đả thương nguyên thần. Thần thức của La Tố liên tục thay đổi, cũng đã gặp được đối thủ. Ma đạo tử Hứa Mộc. Khó trách người này dám đấu với La Tố. Tôn chủ. Thân công hổ nhìn Vương Lâm và La Tố giao chiến, tâm thần chấn động, một luồng nhiệt huyết trong cơ thể mạnh mẽ xuất hiện. Hắn quắc mắt nhìn Vương Lâm, vẻ cung kính trong mắt một lần nữa lại khôi phục trở thành sự sùng kính, tuy không có sự cuồng nhiệt, nhưng mức độ cũng là tương đương. Chiến Không Liệt nhìn cảnh tượng này cũng hít sâu. Hắn có thể mơ hồ cảm nhận được chiến ý nồng đậm trên người tiền bối kia, chiến ý này hiển nhiên theo như đối phương nói, đó là bắt nguồn từ ý chí quyết thắng. Vương Lâm trên đầu tóc đen phất phơ, cả người bay nhanh đi, thẳng đến La Tố. Lúc này, dưới áp lực thần thức của La Tố đè xuống trong phạm vi nghìn trượng, hắn như thể là đang ở trong nước. Vương Lâm hai mắt lóe lên hàn quang, tay trái bấm quyết, chỉ ra. Hai con hắc long đang vườn quanh người hắn bỗng nhiên quanh quẩn. Ở bên ngoài thân thể Vương Lâm không ngừng xoay tròn, hình thành một cơn lốc xoáy rất lớn. Cơn lốc xoáy này gần như trong phút chốc nổi lên điên cuồng vô tận, như thể một cơn gió xoáy, hai con hắc long bên trong rít gào. Vương Lâm ở bên trong cơn lốc, toàn thân áo trắng cuộn lên, trong miệng quát khẽ, phá. Chữ này vừa nói ra, cơn lốc xoáy do hai con hắc long tạo thành bên ngoài thân thể hắn lập tức ầm một tiếng, hướng ra phía ngoài điên cuồng tản ra. Từng trận tiếng động rắc rắc vang lên, theo sức mạnh của cơn lốc xoáy, dưới sức tấn công của hai con hắc long này, áp lực của thần thức trong vòng nghìn trượng lập tức bị phá ra một lỗ hổng. Tu vi và thần thức của Vương Lâm tuy không bằng La Tố, nhưng hắn thắng là nhờ thần thông kinh người và pháp bảo khắc chế nguyên thần. Lỗ hổng của thần thức phong tỏa nghìn trượng bị phá ra, côn cực tiên lập tức quét ngang ra, tiếng nổ ầm ầm vang lên, thần thức phong tỏa nghìn trượng của La Tố lập tức sụp đổ, tan rã, hóa thành một luồng sức mạnh vô hình cuộn lên. Thân ảnh Vương Lâm như điện, ngay khi thần thức nghìn trượng này sụp đổ, liền tiến tới một bước, hai con hắc long phía trước trong tiếng rít gào thổi ra âm phong tràn ngập hướng thẳng phía La Tố lao đến. Âm phong này tràn ngập lập tức khiến cho đám tu sĩ bốn phía thân thể phát lạnh, giống như giờ phút này toàn thân bị đóng băng. Từng người sắc mặt đại biến, La Tố sắc mặt âm trầm, trong mắt lóe lên sát khí, chỉ đơn giản khoanh chân ngồi xuống, hai tay bấm quyết. Hắn hoàn toàn không để ý đến âm phong hắc long đang tấn công tới mà nhắm hai mắt lại. Tu vi của La Tố ta là Khuy Niết trung kỳ, nếu không giết được ngươi, mấy ngàn năm tu đạo của ta cũng là uổng phí. Ngay khi La Tố nhắm hai mắt lại, một luồng thần thức vô biên lập tức từ trong cơ thể hắn ngưng tụ hiện ra, hóa thành vô số những chiếc châm nhọn. Ở bốn phía thân thể, những chiếc châm do thần thức biến thành ngày càng nhiều, chi chít, cũng phải hơn 1000. Những chiếc châm nhọn này vừa mới hình thành liền bắn ra rất mạnh, mang theo tiếng gào thét bay thẳng đến Vương Lâm. Trên mỗi chiếc châm nhọn này đều ẩn chứa sự biến hóa thần thức của La Tố. Loại thần thông này chính là kỹ năng mà cả đời này hắn dựa vào đó để thành danh, được rất nhiều những tiền bối thừa nhận là một thuật đại thần thông. Trong những người tu đạo, gần như tuyệt đại bộ phận thần thông đều là từ lực lượng trong cơ thể biến thành, cực ít có những thuật công kích do nguyên thần biến hóa ra. Nhưng khi nhắc đến thuật thần thức công kích, tu sĩ nào cũng đều tâm thần chấn động. Thần thông do lực lượng trong cơ thể hóa thành có thể chống cự được, nhưng thuật do thần thức biến thành cũng là chuyên để đả thương nguyên thần. Một khi nguyên thần bị thương, nhẹ thì trọng thương, nếu nghiêm trọng thì tu vi bị giảm sút, thậm chí cũng có khả năng trực tiếp tử vong. Tổn thần ấn của Diêu Băng Vân năm đó cũng là một trong số này. Chỉ có điều tổn thần ấn này là do nguyên lực và thần thức kết hợp mà thành, ở một phương diện nào đó không phải là thần thức công kích hoàn chỉnh, vẫn có một chút khiếm khuyết. Nhưng thần thông của La Tố thi triển ra lúc này chính là thần thức thuật hoàn chỉnh, không hề sử dụng một chút nguyên lực nào, khiến cho uy lực của thần thức thuật này càng mạnh. Bản thân hắn cũng chính bởi nhờ có một thân thần thông được tạo thành từ thần thức, mới có thể dựa vào tu vi Khuy Niết sơ kỳ có được thân phận cực cao trong Lôi Tiên Điện này. Ngươi ra tay trước, La Mỗ chỉ có thể phản kháng, nếu như vậy, ngươi sẽ chỉ nhận lấy cái chết. La Tố trong lúc quát khẽ, hai mắt mở mạnh, lập tức vô số thần thức châm che phủ trời đất, đồng loạt tới gần Vương Lâm. Vương Lâm hai mắt lóe lên hàn quang, trong tiếng hừ lạnh hai tay bấm quyết, đẩy về phía trước. Lập tức hai con hắc long do thuật hô phong biến thành rít gào phun ra âm phong phóng đi, cùng với đám thần thức châm đang bắn nhanh đến lồng vào nhau như thể trong suốt, trực tiếp xuyên thấu qua. Hắc long giống giận rít gào, lao thẳng đến La Tố. còn đám thần thức châm nhanh chóng bắn thẳng về hướng Vương Lâm. Thần sắc Vương Lâm bình tĩnh, nếu đổi lại là một tu sĩ khuy niết trung kỳ khác, cuộc chiến của hắn sẽ cực kỳ gian nan. Dù sao với những tu sĩ chân chính bước vào bước thứ hai, sự chênh lệch giữa mỗi tiểu cảnh giới đều rất lớn. Nhưng La Tố này lại thi triển thần thức thuật. Nếu là người khác chống lại chắc chắn sẽ cực kỳ đau đầu, dù sao sự chênh lệch về tu vi sẽ dẫn đến nguyên thần mạnh yếu khác nhau. Vì thế, khi thần thức giao chiến, sẽ lập tức phân biệt được cao thấp. Nhưng Vương Lâm đối với thuật thần thức công kích này lại không coi vào đâu. Ngay khi những chiếc châm do thần thức biến thành này bay nhanh đến, côn cực tiên liền xoay tròn, quét ngang ra, trong tiếng động ầm ầm vang lên, rất nhiều thần thức châm tan vỡ. Nhưng những thần thức châm này có rất nhiều, chi chít bay đến, vẫn có một số xuyên thấu qua côn cực tiên, trực tiếp đi thẳng vào trong cơ thể của Vương Lâm, hóa thành một sức mạnh điên cuồng, đi thẳng đến nguyên thần của hắn, nhưng lập tức đụng vào bì giáp của cổ thần, trong phút chốc liền tan vỡ. Đối với bì giáp của cổ thần, sức tấn công chừng này của thần thức hoàn toàn không đủ. Giờ phút này, Hắc Long đã tới gần La Tố, trên mặt hắn lộ vẻ dữ tợn, hai tay bấm quyết, điểm vào mi tâm, cũng không nhìn hai con Hắc Long kia mà nhìn chằm chằm Vương Lâm. Lập tức phía trên mi tâm lóe lên thanh quang này nồng đậm xông ra, hóa thành một con thanh xà. Thanh xà này dữ tợn há miệng, lộ ra nanh độc sắc bén, trong một tiếng rít chói tai trực tiếp lao ra. Côn cực tiên quét ngang, ngay khi quất lên thanh xà này, con thanh xà này liền bị chia làm hai, lập tức tránh đi, theo hai hướng tả hữu, trong phút chốc bám lên trên thân thể Vương Lâm. Con thanh xà này chui vào cơ thể, hóa thành một lực tấn công khó có thể tưởng tượng được, lao thẳng đến nguyên thần Vương Lâm với tốc độ cực nhanh. Ngay khi đến gần nguyên thần Vương Lâm, nó đưa nanh độc ra cắn, nhưng một cắn này cũng nó cũng cắn lên bì giáp của cổ thần. Ầm một tiếng, nanh độc của thanh xà này vỡ tan, nhưng hung tính của nó cũng không giảm, ầm ầm đập phá. Ngay khi đụng tới bì giáp của cổ thần, thanh xà hóa thành một đám thanh khí, điên cuồng định chui qua bì giáp của cổ thần đi vào trong nguyên thần của Vương Lâm. Đúng lúc này, một con thanh xà khác tiến đến, mở miệng ra, cực kỳ dữ tợn hung hăng cắn phá. Bì giáp của cổ thần ầm ầm chấn động, lập tức thanh xà kia trong tiếng hừ thảm tan vỡ, hóa thành thanh khí theo bì giáp của cổ thần chạy đi. Cảnh tượng hung hiểm này của nguyên thần bên trong cơ thể người ngoài không thể nhìn thấy, nhưng chỉ cần một chút sơ suất sẽ lập tức bỏ mạng. Vương Lâm sắc mặt tái nhợt, trong mắt sát khí lóe ra, cũng kiên cường kháng cự, nhoáng lên một cái, song chỉ tay phải tạo thành kiếm, lao thẳng đến La Tố. Đồng tử trong hai mắt La Tố co rụt lại, ánh mắt lộ vẻ hoảng sợ, hắn thất thanh nói, không thể. Hắn không thể tin thần thức công kích khuy niết trung kỳ của mình không ngờ ở trong cơ thể đối phương lại không gây ra tổn thương gì. Việc này nằm ngoài dự đoán suốt mấy nghìn năm tu đạo của hắn. Cho dù hắn có pháp bảo bảo vệ thần thức, nhưng tu vi của ta lại cao hơn hắn một tiểu cảnh giới, mấy ngàn năm qua lại chuyên tu luyện thần thức thuật. Trên thế gian này, cho dù thực sự có tiên bảo bảo vệ nguyên thần, nhưng cũng không thể giúp cho người này không bị một chút thương tổn nào. Trong khi La Tố đang khiếp sợ, hai con Hắc Long rít gào lao đến, hướng về La Tố hung hăng nuốt lấy. Sắc mặt La Tố tái nhợt, nguyên lực thần thông của hắn so với thần thức thuật kém hơn rất nhiều, nhưng tu vi của hắn dù sao cũng là khuy niết trung kỳ, pháp bảo hiển nhiên là không ít. Lúc này hắn vỗ túi chữ vật, lập tức trong tay xuất hiện một chiếc trống nhỏ, hướng về phía trước ném đi. Chiếc trống này lập tức lớn lên, khi hai con Hắc Long lao đến, từ trong chiếc trống này liền truyền ra những tiếng trống đùng đùng. Những tiếng trống này làm bốn phía nổi lên một trận cuồng phong. Chỉ có điều, khi âm phong do hai con Hắc Long kia thổi tới, chiếc trống này lập tức chấn động, tiếng trống đột nhiên ngừng lại. La Tố thân mình nhanh chóng lui về phía sau, hướng về chiếc trống, quát lớn, cổ băng. Chiếc trống kia đang chấn động lập tức vỡ tan, một luồng đại lực từ bên trong truyền ra hình thành một lực tấn công, trong lúc cuộn lên ầm ầm va chạm với một con Hắc Long. Một tiếng nổ long trời lở đất vang vọng bên tai tu sĩ bốn phía, chiếc trống kia tiêu tan, một con Hắc Long cũng theo đó hóa thành vô số mảnh bay tứ tán. Thân ảnh Vương Lâm như điện, ngay khi chiếc trống tiêu tan, trực tiếp lao ra, chân đạp lên con Hắc Long kia, mang theo một luồng sát khí lao thẳng đến La Tố. Vương Lâm biết giờ phút này thần thức thuật của La Tố vừa bị phá, trong lòng đang khiếp sợ, sẽ xuất hiện sơ hở. Nếu không thừa cơ hội này ra tay, một khi tinh thần của người này khôi phục, chắc chắn sẽ lại có một phen tranh đấu. Nhất là một khi người này thi triển nguyên lực thần thông, trận chiến này nếu hơi sơ ý sẽ lập tức thất bại. Tuy có Thanh Thủy ở đây, khả năng mình bị bỏ mạng là không lớn, nhưng như vậy cũng là mất đi tư cách. Trong lúc lao ra, Vương Lâm nâng tay phải lên, lập tức phong tiên ấn ầm ầm hiện ra, với một tốc độ còn nhanh hơn hung hăng ấn về phía La Tố. La Tố sắc mặt tái nhợt, hai mắt lóe cũng lên tinh quang, không còn suy xét đến việc thần thức thuật bị phá nữa mà tay phải bấm quyết. Lập tức có một luồng nguyên lực vô biên từ trong cơ thể ngưng tụ ra, ở trên lòng bàn hóa thành một đám lôi hỏa. Trong lúc đang định tung ra, Vương Lâm hai mắt lóe lên sát khí, quát khẽ, định. Một chữ định thân, La Tố lập tức cảm nhận được trong hư không bên ngoài thân thể như có vô số nhưng sợ tơ mảnh quấn quanh. Hắn vùng vẫy một chút, tuy ngay lập tức đã thoát được ra, nhưng giờ phút này phong tiên ấn cũng đã ở ngay trên đầu. Cùng lúc đó, 10 vạn ký hiệu màu vàng tràn ra, điên cuồng hướng về La Tố tràn tới. La Tố trong lòng than khẽ, nguyên lực thần thông không phải là sở trường của hắn, hắn mạnh nhất chính là thần thức thuật. Nhưng hiện giờ đánh lên trên người đối phương lại không có tác dụng gì, điều này làm cho nội tâm hắn cực kỳ chua xót. Thoát khỏi định thân thuật, lôi hỏa trong bàn tay của La Tố được hướng về phía trước ném đi. Lập tức lôi hỏa này trong tiếng ầm ầm phóng đại lên, trong nháy mắt đã cao tới hơn 10 trượng, hình thành một cái miệng lửa to, trong tiếng sấm ầm ầm, trực tiếp hướng về phong tiên ấn nuốt lấy. Bị ngọn lửa kia nuốt, trong nháy mắt, toàn bộ phong tiên ấn tràn đầy ánh lửa. Nhưng dưới ngọn lửa này, phong tiên ấn cũng không hề tổn hại, mà hung hăng áp chế. Nổ ầm một tiếng, trong khi phong tiên ấn áp chế, La Tố cả người lóe lên đi ra, sắc mặt âm trầm, quần áo có chút tổn hại, hai mắt hắn ửng đỏ. La Mộ không tin người có thể vĩnh viễn chống cự được thần thức thuật. La Tố trợn mắt, trực tiếp lao ra hướng thẳng đến Vương Lâm. Trong lúc lao ra, hắn tản ra thần thức, ngưng tụ trên hai tay, nhanh chóng đẩy về phía trước. Chỉ thấy tầng tầng lớp lớp những gợn sóng thần thức điên cuồng lao tới Vương Lâm. Định thân thuật bị phá, tâm thần Vương Lâm chấn động, tiếp tục trả đòn. Trong khi hắn di chuyển, vỗ túi chữ vật, lấy từ trong tôn hồn phiên ra một nguyên thần trực tiếp nhét vào trong miệng, bù lại nguyên lực đã tiêu hao. Giờ phút này, La Tố kia không lùi mà tiến tới, từng đợt sóng ầm ầm toàn bộ hướng về Vương Lâm. Côn cực tiên quét ngang, ở trước người Vương Lâm không ngừng quất ra, những đợt sóng đang tiến đến lập tức sụp đổ. Nhưng cũng có một ít xuyên qua, đánh lên trên thân thể Vương Lâm. Sắc mặt Vương Lâm có chút tái nhợt, bì giáp của cổ thần tuy mạnh, nhưng vẫn có chấn động truyền vào nguyên thần. Hắn trong mắt sát khí nồng đậm, cũng bước ra, ngưng tụ nguyên lực trên hai tay, sau khi bấm quyết, song chỉ tạo thành kiếm, chảm la quyết liền xuất hiện. Từng đạo chảm la quyết theo hắn lao tới, ầm ầm phóng ra. Mắt thấy tốc độ của La Tố và Vương Lâm ngày càng nhanh. Hai người ở giữa không trung, một người lấy thần thức công kích, nguyên lực chống cự, người kia lấy nguyên lực công kích, thần thức chống cự, mở ra một cuộc giao tranh long trời lở đất. Những tiếng động ầm ầm không ngừng vang lên, hai người càng đấu càng kịch liệt. Đủ rồi. Ngay tại khoảnh khắc hai người giao chiến kịch liệt nhất, Viêm Lôi Tử cau mày, truyền ra một tiếng quát khẽ. Còn có một luồng nguyên lực khổng lồ xuất hiện, trong phút chốc xen vào giữa hai người giao chiến, ầm một tiếng nổ tung, khiến cho hai người cùng lui về phía sau. Thanh Thủy trong mắt lóe lên sát khí, trong tiếng hừ lạnh, mắt phải nồng đậm hồng quang, cực cảnh lóe ra. Sắc mặt Vương Lâm tái nhợt, hắn chỉ cảm thấy một sức mạnh lớn không thể tưởng tượng được đột nhiên trong lúc cuộc chiến đang kịch liệt phát nổ khiến cho toàn thân hắn chấn động, bị bức bách, một ngụm máu tươi dâng lên, trực tiếp phun ra. Sau khi hắn rơi xuống đất đạp đạp chân lui ra sau mấy bước, về phần La Tố kia cũng phun ra một ngụm máu tươi, bị bức lui rơi xuống đất, lùi lại mấy trượng, nhìn chằm chằm Vương Lâm, ánh mắt lộ ra sát khí nồng đậm. Viêm Lôi Tử tách hai người ra, không có thiên vị bên nào, nhưng Vương Lâm phun ra một ngụm máu tươi cũng khiến cho cực cảnh trong mắt Thanh Thủy lóe ra. Hắn không phải là người ngươi có thể giết. Ngươi không có tư cách này. Cực cảnh vừa xuất ra, trời đất biến sắc. Một luồng khí băng hàn trong thời gian ngắn bao phủ bốn phía. Từ trong luồng khí băng hàn này tỏa ra một sức mạnh tàn bạo, sắc mặt những lão quái ngồi trên bồ đoàn đều đại biến. Đây là lần đầu tiên họ cảm nhận được thần thông hùng mạnh nhất của Thanh Thủy Tiên Quân. Chẳng những bọn họ mà tất cả tu sĩ bốn phía trong khoảnh khắc này toàn bộ sắc mặt đều biến đổi. Dừng tay. Viêm Lôi Tử đứng mạnh dậy, nhưng thanh âm của hắn quá chậm. La Tố chỉ cảm thấy một sức mạnh không thể chống cự trong phút chốc xông vào trong cơ thể. Hắn chỉ thấy trước mắt đỏ lên, dường như có một tia chớp màu đỏ chui vào trong thân thể. Ngay sau đó, hắn nghe được tiếng động nguyên thần trong cơ thể tan vỡ. Thanh âm này lọt vào tai, một sự đau nhức không thể tưởng tượng được ở trong cơ thể hắn điên cuồng chuyển động. Nguyên thần của La Tố bị tia chớp màu đỏ này xuyên thấu hoàn toàn không có lực chống cự, trong phút chốc liền tan vỡ, hóa thành vô số mảnh cuốn ra ngoài thân thể, khiến cho thân thể trong khoảnh khắc này lập tức phun ra một đám xương máu lớn. Hắn dãy dụa muốn xoay người liếc mắt nhìn người đã giết mình, nhưng hành động này hắn cũng chỉ tiến hành được một nửa. Hai mắt hắn liền lập tức ảm đạm, cả người phịch một tiếng ngã xuống trên mặt đất. Khí tuyệt thân vong. Trên thi thể của La Tố lóe lên hồng quang. Hồng quang này cuốn lấy nguyên thần đã bị phá nát của La Tố bay về bên trong cơ thể của Thanh Thủy. Sắc mặt Thanh Thủy trở nên hồng hào hơn một chút. Bốn phía hoàn toàn im lặng, cảnh tượng bất thình lình này khiến cho tất cả tu sĩ bốn phía toàn bộ đều thở hổn hển. Cả đám dường như mất đi suy nghĩ, hoảng sợ quan sát diễn biến không thể tưởng tượng được trước mắt. Thanh Thủy. Viêm Lôi Tử thần sắc dữ tợn, giận tím mặt, quắc mắt nhìn chằm chằm Thanh Thủy. Ngươi làm cho Hứa Mộc phun ra một ngụm máu tươi, nên ta phải lấy mạng người này. Thanh Thủy rất bình thản mở miệng. Lão Phu vừa rồi không hề có một chút gì thiên vị.

Tất cả lôi quang khi tới trước người hắn đều bị ba miếng ngọc giản này hấp thu toàn bộ. Lôi linh gầm thét, đánh thẳng tới. Một tiếng sét kinh khủng vang lên. Nam tử mặc áo xanh nọ bị một lực lượng mạnh mẽ đánh tới, sắc mặt đại biến, muốn lui lại phía sau nhưng cuối cùng cắn răng cố chịu đựng. Ngay lập tức, thân thể cả trăm trượng của lôi linh ầm ầm tới gần, đánh vào thân thể nam tử áo xanh. Một tiếng động kinh thiên động địa vang lên, khiến có lôi đỉnh trong lôi chỉ điên cuồng xoay chuyển, tràn ra bốn phía. Ba miếng ngọc giản lập tức vỡ vụn, ầm một tiếng hóa thành vô số mảnh vỡ. Nam tử áo xanh kia phun một ngụm máu tươi, nhanh chóng lui lại phía sau. Lôi linh đang tức giận, không những không dừng lại mà giống như trẻ con, tiếp tục đuổi theo, mở to miệng, tỏa ra vô tận lôi đỉnh. Bị truy đuổi, tốc độ của nam tử áo xanh tăng lên cực nhanh, lập tức chạy ra khỏi lôi trì ngàn trượng, hung hăng nhìn chằm chằm vào lôi linh kia. Thân thể lôi linh nhoáng lên liền lao xuống. Tiếng trống quanh quẩn khắp bầu trời, 16, 17, 18 tiếng ầm ầm lên. Gầm lên một tiếng, thân thể lôi linh lại chuyển động. Lần này tới lượt hai người Chiến Không Liệt và Thân Công Hổ. Hai người cười khổ, lập tức tự động né tránh, chạy xa khỏi lôi linh đang nổi giận này. Thậm chí cả đồng tử đầu to và tu sĩ sáu ngón cũng chỉ sau tiếng trống thứ 19 là lập tức rời đi, không muốn trêu chọc vào lôi linh hiển nhiên là đang tức giận kia. Giờ phút này trong lôi trì ngàn trượng chỉ còn lại hai người. Ngoài thân thể Hứa Đình có hắc vụ cực kỳ nồng nặc, lấy hắn làm trung tâm, trong vòng ba trượng hầu như bị sương mù che khất. Lôi quang đều bị sương mù này ngăn trở. Đối diện với hắn ở ngoài trăm trượng là Vương Lâm đang bình tĩnh khoanh chân ngồi trong lôi trì. Hắn vẫn luôn nhắm mắt, từng đạo lôi đình từ trong thân thể hắn tỏa ra quanh quẩn khắp người, khiến cho mái tóc dài hắn tung bay, thoạt nhìn giống như có khí chất của lôi tiên. Hứa Đình lúc này trong lòng đang thầm kêu khổ. Lực lượng lôi điện bốn phía ngày càng đậm, cho dù là hắn cũng chịu không nổi. Chẳng qua khi hắn thấy Vương Lâm phía đối diện thì lại thấy cực kỳ không cam tâm. Hắn làm sao lại có thể kiên trì lâu như vậy? Lão tử khổ sở lắm mới miễn cưỡng chịu được, mà hắn thì không ngờ lại chẳng có nửa điểm khó chịu. Lão tử không phục. Sắc mặt Hứa Đình dữ tợn, hắc khí giữa mi tâm càng đậm. Lôi linh quay phát người. Nó không dám đi trêu chọc vào Vương Lâm mà nhìn chằm chằm vào Hứa Đình, vừa gầm nhẹ vừa lao tới, thân thể trăm trượng phóng đi, lập tức khiến lôi trì ngàn trượng bộc phát ra lôi quang nồng đậm, dung nhập vào trong cơ thể lôi linh, khiến toàn thân nó tràn ngập một cỗ lôi lực thượng cổ. Nó lao tới há miệng muốn cắn nuốt Hứa Đình. Hắc khí phía ngoài thân thể Hứa Đình lập tức điên cuồng tiêu tan. Sắc mặt hắn tái nhợt, không thể không lùi lại. Một bước lùi này không ngờ là hơn ngàn trượng, trực tiếp bay ra khỏi lôi trì. Lão tử không phục. Hứa Mộc này nhất định là có gian trá. Hứa Đình rơi ra ngoài lôi trì lập tức gầm lên. Lôi linh liếc nhìn Hứa Đình một cái, thân thể nhoáng lên lại nhìn về Vương Lâm, trong mắt lộ ra vẻ mê mang nhưng vẫn gầm nhẹ, cũng không dám lại gần. Nó chung quy vẫn cảm thấy ở đối phương có một cỗ khí tức khiến nó run rẩy. Vương Lâm mở hai mắt. Trong nháy mắt khi đôi mắt hắn mở ra lập tức liền có hai tia sét từ trong đó lộ ra, phát ra tiếng ầm ầm. Hắn đứng lên, trầm ngâm một chút rồi nhìn quanh bốn phía, sau đó hắn tiến vào trung tâm của lôi trì. Vừa nãy khi hắn ngồi khoanh chân mơ hồ có cảm giác như nắm bắt được điều gì đó. Lần này hắn đi tới trung tâm liền lập tức khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt lại. Cảnh tượng này khiến những tu sĩ bốn phía trợn mắt há mồm. Cái tên Hứa Mộc này chẳng những không bị lôi quang ảnh hưởng mà thậm chí lại còn cực kỳ thong dong. Hắn rốt cục là tu luyện công pháp gì vậy chứ? Lôi linh kia tựa hồ cực kỳ e sợ Hứa Mộc. Chuyện này có hơi quỷ dị. Hứa Mộc nọ tuyệt đối không đơn giản. Hứa Đình lại càng phải hít một hơi. Hắn nhìn hồi lâu rồi xoay mình rời đi. Hắn giờ đã thực sự biết Hứa Mộc này không hề giống mình. Tiếng trống trên bầu trời không hề dừng lại. Trong những tiếng thùng thùng, thần thể Vương Lâm không cử động nhưng hung quang trong mắt lôi linh đang chạy quanh hắn càng ngày càng đậm. Sự kích thích từ tiếng trống khiến lôi linh có một cảm giác muốn lao tới cắn xé đối phương. Loại cảm giác này càng ngày càng đậm, cuối cùng che lấp toàn bộ suy nghĩ của nó. Nuốt hắn, ngươi liền có thể hóa thành lôi long. Dường như có một tiếng nói đang điên cuồng gào thét, kịch liệt rít gào trong linh hồn nó. Loại ý niệm tham lam này kích thích khiến thân thể lôi linh run rẩy. Nó không ngừng gầm nhẹ. Lôi quang trong lôi trì cả ngàn trượng điên cuồng ngưng tụ lại thân thể nó. Tiếng rít gào của nó càng kịch liệt. Cuối cùng lôi linh gầm lên, thân thể lao tới. Thân thể nó vừa di động, lập tức lôi quang trong lôi trì ngàn trượng nhất thời hóa thành những tiếng sấm ầm vang không ngớt, ngưng tụ ngoài thân thể nó. Bề mặt tảng đá ngàn trượng phía dưới lập tức xuất hiện những vết nứt lớn. Giống, lôi linh hình rắn lao ra, mang theo tham niệm ngập trời, mang theo một quyết tâm hóa rồng hướng về phía Vương Lâm. Nó phóng tới khiến lôi trì ngàn trượng cuồn cuộn nổi sóng, mang theo một lực lượng không thể tưởng tượng đánh tới. Chương 819 trong nháy mắt khi nó tới gần Vương Lâm, lôi quang ở mi tâm Vương Lâm đột nhiên lóe lên. Nguyên thần thái cổ lôi long lập tức lao ra. Thái cổ lôi long có quyền khống chế mọi lực lượng lôi điện trong thiên địa. Vương Lâm vẫn chưa hoàn toàn dung hợp với nó nhưng cũng đã gần hoàn thành. có được lợi ích vô cùng. Một khi hoàn toàn dung hợp thì có thể điều khiển tất cả lôi lực. Trong nháy mắt khi thái cổ lôi long hiện thế, lao ra, thân thể lôi linh run rẩy kịch liệt. Nó cảm thấy một cỗ khí tức không thể chống cự từ nguyên thần vương lâm tràn tới. Cảm giác này đến từ truyền thừa sâu trong linh hồn nó. Nó có thể cắn nuốt mọi tu sĩ nhưng đối với khí tức của tổ tiên thì không còn nửa điểm dũng khí. Chẳng qua tiếng rít gào trong linh hồn nó lại càng thêm kịch liệt, nuốt hắn ngươi sẽ trở thành lôi long. Nguyên thần của thái cổ lôi long phát ra tiếng rít gào, hướng về phía lôi linh há miệng nuốt lấy. Lôi linh kia thân mình run rẩy dữ dội, thanh âm của nó bên trong linh hồn gần như điên cuồng, khiến cho nó dãy giụa, hét lớn một tiếng, cũng há miệng nuốt tới. Thái cổ lôi long và lôi linh cắn nuốt lẫn nhau, lập tức khiến cho lôi chỉ này liền nổi lên cơn sóng lôi quang lớn, phát ra những tiếng sấm kinh thiên. Nguyên thần của thái cổ lôi long do vương lâm biến thành giằng co với lôi linh, không ngừng cắn nuốt lẫn nhau, loại cắn nuốt này chính là một sự dung hòa sấm sét. Lôi linh kia tuy hùng mạnh, nhưng cũng là không đủ. Lôi long cũng mạnh nhưng vương lâm cũng chưa dung hợp được toàn bộ, lần cắn nuốt này cũng là ngang sức ngang tài. Một tiếng giống giận vang lên, thái cổ lôi long do vương lâm biến thành một ngụm nuốt lấy nửa thân mình của lôi linh. Lôi linh trong lúc dãy giụa, toàn thân lôi quang chạy qua chạy lại, điên cuồng cắn lại. Một tiếng giống giận vang lên, thái cổ lôi long do nguyên thần vương lâm biến thành ánh mắt lộ ra hàn quang này lạnh thấu xương, cũng không để ý đến lôi linh kia đang cắn lại, há to miệng nuốt lấy. Bên trong nguyên thần của vương lâm vốn có đặc tính thôn hồn, sau khi dung hợp với thái cổ lôi long, đặc tính thôn hồn này lại càng hùng mạnh, hơn nữa ngàn năm tu đạo tâm ngoan thủ lạt, trong tâm thần hiển nhiên có một khí thế độc ác tràn ngập. Giờ phút này liên tục cắn nuốt, cũng lập tức đem một nửa thân mình kia của lôi linh trực tiếp nuốt vào trong miệng, hoàn toàn nghiền nát. Lôi linh hình con rắn trong tiếng hừ thảm nhanh chóng lui về phía sau. Chỉ còn lại nửa thân mình, hai mắt nó lộ ra vẻ điên cuồng, gầm giống lên, chỉ thấy bên trong lôi chỉ nghìn trượng này lôi điện từ mặt đất mọc lên lập tức càng nồng đậm hơn, dường như ở dưới mặt đất bằng đá xanh rộng nghìn trượng này có ẩn chứa một lượng lôi điện cực kỳ khổng lồ. Từng tiếng giống giận hóa thành những tiếng sấm giữa trời đất, lần lượt đánh ra tạo nên những chấn động kinh thiên. Trong những tiếng ầm ầm này, một cơn lốc điên cuồng mạnh mẽ hình thành, hướng ra phía ngoài bỗng nhiên quét ngang qua. Những tảng đá xanh lớn tan vỡ, bị cuốn lên tạo thành một đám bụi đất, nhưng đám bụi đất này vừa mới bay lên liền lập tức tan rã. Thậm chí những mảnh đá vụn kia ngay khi bị cuốn lên cũng lập tức bị lôi quang bao phủ, hoàn toàn vỡ nát. Gần như trong nháy mắt, ngoại trừ tảng đá xanh chỗ Vương Lâm đang khoanh chân ngồi, còn lại những tảng đá trong vòng nghìn trượng toàn bộ đều tan vỡ. Nhưng cơn lốc này cũng không hề tạm dừng, hướng ra phía ngoài oanh kích. Trong lúc đó, một luồng sức mạnh lôi đình cực kỳ khổng lồ ẩn sâu dưới mặt đất toàn bộ mạnh mẽ tuôn ra, đi thẳng đến lôi linh. Cảnh tượng này ngay lập tức như thể thiên kiếp giáng lâm trên lôi tiên điện, toàn bộ tu sĩ bốn phía sắc mặt đại biến, đều lui về phía sau, thậm chí ngay cả một vài gia tộc lão tổ trong mắt cũng tuôn ra tinh quang. Trong khoảnh khắc cơn lốc hướng ra bốn phía tấn công, những lão quái ngồi trên bồ đoàn cách đó nghìn trượng tất cả đều chăm chú nhìn. Viêm lôi tử trong lúc cười khổ nâng tay phải lên, nhấn xuống phía dưới một cái, lập tức cơn lốc đang điên cuồng tấn công tới này va chạm vào, sau khi phát ra tiếng nổ ầm ầm, biến mất trong vòng nghìn trượng. Ngay trong khoảnh khắc này, khi lôi đình vô tận trên mặt đất kia mạnh mẽ nhập vào trong lôi linh, thái cổ lôi long do nguyên thần vương lâm biến thành sau khi nuốt một nửa thân mình lôi linh cũng lập tức có một luồng xung lực. Loại xung lực này vương lâm trước đây chưa từng thấy qua, nhưng giờ phút này một nửa lôi linh trong nguyên thần kia hóa thành lôi lực khổng lồ di chuyển bên trong nguyên thần. Nguyên thần dưới tác động của luồng xung lực này rốt cuộc cũng không chịu nổi, như thể có một sức mạnh từ trong cơ thể lao ra, ngửa mặt lên trời rít gào. Một tiếng rít gào này sau khi vương lâm biến thành thái cổ lôi long lần đầu tiên xuất hiện, cũng là một tiếng sấm gào thét trước đây chưa từng có. Dường như ngay khi tiếng giống giận này truyền ra liền xuyên thấu lôi tiên điện, dung nhập với trời đất, trở thành một tiếng sấm tồn tại vĩnh hằng cùng với trời đất từ xưa đến nay. Vào lúc này, thanh âm này chính là âm thanh của hết thảy sấm sét giữa trời đất, khiến cho toàn bộ sấm sét phải nghe lệnh. Thái cổ lôi long sở dĩ có thể sử dụng được quyền lực của sấm sét chính là bởi vì một tiếng rít gào này. Vương Lâm lúc trước nuốt lấy lôi long, dung hợp không nhiều, không thể phát huy sức mạnh sử dụng thiên địa lôi đình thật sự của lôi long. Nhưng hiện giờ, sau khi dung hợp một nửa lôi linh, cũng khiến hắn rốt cuộc ngưng tụ được ra tiếng rít gào này. Gờ rào. Một tiếng gầm này khiến cho thiên địa phong vân biến sắc, lôi đình khổng lồ tràn ngập trên mặt đất đang hướng về phía lôi linh ngưng tụ, trong phút chốc dường như run rẩy, nhất tề thay đổi phương hướng, giống như triều bái, bao phủ lấy thái cổ lôi long do nguyên thần của Vương Lâm biến thành. Thần sắc tu sĩ bốn phía toàn bộ từng người một đều kịch biến, ngay cả rất nhiều lão quái ngồi trên bồ đoàn kia cũng lần lượt lộ ra vẻ mặt kinh sợ. Cho dù là huyết thần tử kia hai mắt cũng lóe lên, ánh mắt lộ hàn quang. Thanh Thủy lần đầu tiên cười lớn, nói, được. Nguyên thần thái cổ lôi long. Viêm lôi tử ánh mắt khiếp sợ, trên mặt nổi lên gân xanh, muốn đứng lên ngăn cản, nhưng lại do dự, thầm than một tiếng. có Thanh Thủy ở đây, hắn cũng chỉ có thể để Vương Lâm tùy ý cắn nuốt, không có cớ để ra tay can thiệp. Bằng không, nếu phá vỡ cơ duyên ngàn năm khó gặp này của Hứa Mộc, chỉ sợ Thanh Thủy kia sẽ lập tức trở mặt. Những lão quái này còn như thế, càng không nói đến những người bên ngoài. Hứa Đình kia ngơ ngác nhìn cảnh tượng này, trong lòng dâng lên một nỗi khiếp sợ, cả người trở nên trầm mặc. Hắn, nếu không đến vạn bất đắc dĩ, có lẽ tốt nhất là không nên trêu chọc. Thân công hổ hai mắt lộ ra vẻ cực kỳ hưng phấn, rốt cuộc cũng không nén nổi nữa, nhìn Vương Lâm, vẻ cuồng nhiệt trong mắt càng đậm. Chiến Không Liệt cũng ngây người ra một lúc, lần đầu tiên trong mắt, cũng như thân công hổ, lộ ra vẻ sùng kính cuồng nhiệt. Về phần đồng tử đầu to và tu sĩ sáu ngón kia, hai người đều tâm thân kịch chấn, ánh mắt lộ vẻ hoảng sợ, trong lòng đã khẳng định Hứa Mộc này không thể tùy tiện trêu chọc. Người này ngay cả lôi linh cũng dám nuốt, lại có thể một tiếng rít gào khiến cho tất cả lôi đình trong lôi chỉ nghe lệnh, loại thần thông này làm cho bọn họ ra đầu tê dại. Chẳng những lôi đình trong vòng nghìn trượng này phải chiều bái, mà ngay cả lôi linh kia, sau một tiếng gầm sử dụng sức mạnh của thiên địa lôi đình cũng lập tức run rẩy kịch liệt, có một sức mạnh khiến nó không thể không chiều bái, không thể không khuất phục. Đây chính là sức mạnh của thái cổ lôi long. Lôi điện vô tận dung nhập vào trong nguyên thần Vương Lâm, nguyên thần hắn xông ra, trực tiếp hung hăng há miệng ra nuốt. Một nửa còn lại của lôi linh kia cũng không dám phản kháng, bị Vương Lâm nuốt lấy toàn bộ. Lúc trước Vương Lâm và thái cổ lôi long mới chỉ dung hợp được 1/5, nhưng hiện giờ nuốt được lôi linh, hấp thụ lôi đình vô tận bốn phía, dường như có một cơn lốc bùng nổ trong nguyên thần của hắn, quá trình dung hợp lẫn nhau, trong tiếng ầm ầm vang vọng, điên cuồng tăng mạnh, đã đạt tới gần một nửa. Nguyên thần biến thành thái cổ lôi long lập tức bành trướng, hóa thành to lớn trăm trượng, hình thành một luồng uy áp hùng mạnh bao phủ trời đất. Ánh mắt nó lạnh lẽo đảo qua bốn phía, sau đó thu hồi theo mi tâm của Vương Lâm quay về bên trong cơ thể. Trong khoảnh khắc này, toàn bộ lôi đình còn sót lại trong phạm vi nghìn trượng điên cuồng co rút lại, hướng về phía Vương Lâm ngưng tụ. Trong tiếng sấm nổ kịch liệt, Vương Lâm mở hai mắt, toàn thân lôi quang qua lại, một cảm giác có thể khống chế hết thảy lôi lực trên thế gian mạnh mẽ xuất hiện trong lòng. Vương Lâm đứng lên, nghìn trượng xung quanh là một đống hoang tàn, không còn một chút lôi đình. Viêm Lôi Tử sắc mặt cực kỳ khó coi, trong lòng đau xót, nhìn Vương Lâm hồi lâu không nói nên lời, cuối cùng thở dài một tiếng. Bốn phía hoàn toàn im lặng. Loại tĩnh lặng này so với khi La Tố bị giết lúc trước, hoàn toàn giống nhau. Chương 820 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Toàn thân Vương Lâm lóe ra lôi quang, trong sự yên tĩnh này, từ thân thể hắn lại phát ra những tiếng loẹt xoẹt trong trẻo. Hắn trầm mặc đi về phía trước, bước lên những tảng đá xanh bị vỡ nát, phát ra tiếng lạch cạch. Ngay khi hắn bước ra ngoài lôi trì nghìn trượng, một vài tu sĩ tham dự tranh đoạt danh hiệu ở phía trước cả đám theo bản năng lui ra phía sau, nhìn về phía Vương Lâm, ánh mắt lộ vẻ kinh sợ. Sau một lát im lặng, những tu sĩ bốn phía phát ra những tiếng bàn luận kinh người, hết thảy chuyện này vượt quá dự kiến của bọn họ. Hứa Mộc ở trước mắt khiến cho tất cả tu sĩ bốn phía đều có ấn tượng không thể phai mờ. Nhân chi quan giao chiến với La Tố, địa chi quan nuốt lôi linh, những hành động này tuyệt không phải là của một tu sĩ tầm thường. Chỉ là không biết Hứa Mộc này ở thiên chi quan kế tiếp sẽ lại như thế nào. Ma đạo tử Hứa Mộc quả nhiên lợi hại. Lời đồn trước đây, đến hôm nay ta đã hoàn toàn tin. Phục, người này không thể kết giao, càng không thể trêu chọc. Trong 108 danh hiệu tiên lần này, người này nhất định phải đạt đến 3 vị trí đứng đầu. Ngay cả một vài lão quái ngồi trên bồ đoàn kia hai mắt cũng lóe lên tinh quang. Nhìn về phía Vương Lâm, ánh mắt cũng lộ ra một vẻ tán thưởng. La Thiên Tinh vực của bọn họ cần phải có những tu sĩ tiểu bối như Vương Lâm. Nhất là lão già họ Hướng kia cũng gật gật đầu, đối với Vương Lâm xem ra hắn lại càng khen ngợi. Hắn bất chấp những tổn thất của Lôi Tiên Điện, chỉ cảm thấy Hứa Mộc này rất phù hợp với đặc tính của tộc nhân gia tộc mình, có sát khí kinh người. Hai sứ giả của Lôi Tiên Điện trên bầu trời giờ phút này cũng không nói nên lời, đã sớm không còn đánh trống. Bọn họ nghĩ nếu như Hứa Mộc kia kiên trì thì cho dù là đập vỡ trống này cũng không có tác dụng gì. Lúc này hai người nhìn nhau, lộ vẻ cười khổ, nhưng ánh mắt nhìn về phía Vương Lâm không phải là ghen tị mà lộ ra một vẻ bội phục. Đối với hết thảy chuyện này Vương Lâm như không nhìn thấy, đi ra khỏi quảng trường, hắn hướng về Viêm Lôi Tử ôm quyền cung kính nói, vãn bối nhất thời lỡ tay, xin tiền bối đừng để ý. Lời này của hắn so với của sư huynh Thanh Thủy lúc trước cũng có chút tương tự. Thanh Thủy tiên quân kia nghe vậy, trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Viêm Lôi Tử cười ha hả, nói, đừng ngại, chỉ lấy một lôi trì và một phân thân của lôi linh nhỏ mọn mà có được một tiểu bối cao thủ cho La Thiên Tinh vực ta, rất đáng giá. Còn về việc lôi trì, sau này khi ngươi chiến đấu ở Liên Minh Tinh vực hãy lập được nhiều chiến công một chút là được rồi. Nói xong, tay phải hắn chỉ về phía trước. Một chỉ xuất ra, lập tức trời đất như thể biến sắc, một luồng nguyên lực vô cùng vô tận điên cuồng gào thét xuất hiện ngưng tụ ở phía trước ngón tay, trong phút chốc hóa thành một ký hiệu. Trên ký hiệu này tràn đầy sức sống,

Âm thanh của Vương Lâm bình tĩnh nhưng vẫn khiến cho người nghe phải sởn da ốc. Một sợi tơ màu hồng trên mi tâm của hắn dài ra về hai phía. Con mắt thứ ba của hắn chợt mở, tỏa ra ánh sáng màu không. Ánh sáng màu hồng chiếu ra ngoài như hình cái quạt nhanh chóng lan rộng. Thứ lực lượng cực kỳ đáng sợ bị Vương Lâm phong ấn đã được mở ra lần đầu tiên. Đồng thời, nó cũng phát ra 1/3 uy lực của mình, dung nhập vào trong ánh sáng hồng. Trong khoảng khắc, ngọn núi đen đang đè xuống bị ánh sáng hồng bao phủ liền tan rã một cách quỷ dị. Chỉ trong chừng một nửa nhịp hô hấp, nó liền hóa thành khí đen mà biến mất. Trong mắt Hứa Đình xuất hiện một sự sợ hãi. Cái cảm giác nguy hiểm chưa bao giờ xuất hiện lập tức bao phủ toàn thân, khiến cho hắn hoảng sợ vội vã lui lại phía sau, nhưng vẫn bị chậm một chút. Ánh sáng màu hồng lóe lên, sau khi làm tan rã quả núi liền chiếu vào người Hứa Đình. Hứa Đình chỉ cảm thấy thân thể chấn động, giống như có hàng ngàn, hàng vạn tia sét phát nổ. Trong mắt hắn tất cả mọi thứ biến mất, bên tai chỉ còn những tiếng nổ ầm ầm, đồng thời chống ngực cũng đập thình thịch. Thình thịch, thình thịch. Tốc độ của chống ngực đạt tới một mức cực hạn giống như muốn nổ mạnh. Máu huyết toàn thân cùng với nguyên lực lưu chuyển cuồn cuộn, gần như không theo sự điều khiển của hắn. Chút sương mù màu đen ở mi tâm cũng lay động như muốn lao ra ngoài. Chương 825, đây là loại thần thông gì? Toàn thân Hứa Đình mồ hôi ướt đầm, toàn bộ quần áo ướt đẫm. Nhưng vào lúc này, dưới ánh sáng màu hồng, hắn không thể nhúc nhích, giống như có một thứ lực lượng giữ chặt lấy thân thể hắn. Sự khủng hoảng trong tâm hồn dâng lên chẳng khác gì một trận chiều cường, nhanh chóng bao phủ toàn thân hắn. Thứ lực lượng đó ẩn chứa trong ánh sáng màu hồng nhanh chóng tàn phá rồi chui vào trong cơ thể hắn, khiến cho Hứa Đình có thể cảm nhận được thân thể của mình từ từ tan rã. Đầu tiên là da tay, máu thịt, đầu khớp xương, tất cả trong nháy mắt đều trở về nguyên thể. Ngay sau đó, nguyên thần cũng bị ảnh hưởng mà thoái hóa trở thành kim đan. Quá trình thoái hóa cứ tiếp diễn, cuối cùng, kim đan cũng vỡ nát rồi biến thành linh lực ban đầu. Tuy nhiên quá trình vẫn chưa chấm dứt, linh lực lại tiếp tục tan ra trong cơ thể hắn. Cuối cùng, hắn gào lên một tiếng thảm thiết, rồi một tiếng nổ vang lên, toàn thân hắn biến mất không còn sót lại một chút. Ngay cả một chút bản nguyên trong phân thần cũng bị kéo ra mà biến mất trong ánh sáng màu hồng. Ánh sáng màu hồng biến mất, nét mặt Vương Lâm mệt mỏi, hạ xuống một gốc cây đại thụ. Hắn khoanh chân ngồi xuống, nhanh chóng phong ấn lực lượng nơi mi tâm. Cảnh tượng quỷ dị đó khiến cho Nam Cung Hàn đang uống rượu cách đó khá xa, phun ra bằng hết, ánh mắt xuất hiện sự kinh hãi. Lão tử đánh không lại hắn. Thân công hổ hít một hơi thật sâu, nhìn Vương Lâm. Ánh sáng màu hồng vừa rồi khiến cho hắn nhớ lại cảnh tượng năm đó khi thể xác và tinh thần của hắn hoàn toàn hồi phục. Đồng thời, ánh mắt của tu sĩ sáu ngón hoảng sợ, nhưng vẫn lóe lên sát khi hắn lao thẳng về phía Vương Lâm. Vào lúc này, chắc chắn là hắn bị thương trong người. Đây là cơ hội tốt nhất để giết hắn. Một khi có thể giết chết Hứa Mộc, cho dù chỉ là phân thần của hắn thì cái tên Chu Hành Đạo của ta cũng nổi tiếng toàn bộ La Thiên. Chống ngực hắn đập thình thịch, tốc độ của tu sĩ sáu ngón tay nhanh như một tia chớp. Bàn tay phải có sáu ngón giơ lên. Từ trên ngón thứ sáu, chợt xuất hiện ánh sáng màu lam chói mắt. Tốc độ của hắn quá nhanh, trong phút chốc đã tới gần Vương Lâm. Thân công hổ biến sắc đang định lao ra nhưng đã không kịp. Nam Cung Hàn đứng phắt dậy, nhanh chóng biến mất. Ngay trong khoảng khắc tu sĩ sáu ngón tới gần, Vương Lâm liền mở hai mắt. Ánh mắt của hắn chỉ chứa toàn sát khí. Cút! Âm thanh vừa thoát ra khỏi miệng, những tiếng sét liền xuất hiện ầm ầm trong không trung. Cả bầu trời chợt xuất hiện vô số ngọn sét đánh xuống tu sĩ sáu ngón. Sắc mặt tu sĩ sáu ngón đại biến. Chỉ một câu nói của Vương Lâm mà đã có vô vàng ngọn sét đánh xuống khiến cho tinh thần của hắn biến mất. Uy danh của Vương Lâm trong lòng hắn quá lớn. Vì vậy mà chưa kịp ra tay, sự khiếp đảm trong lòng đã xuất hiện. Ánh mắt hắn chỉ có một sự hoảng sợ, vội vã lui lại. Trong khoảng khắc đó, vô vàn cột sét từ trên trời đánh xuống khiến cho tu sĩ sáu ngón kêu khổ không ngớt, cố gắng dãy giụa. Nhưng trong nháy mắt, những cột sét càng lúc càng nhiều. Tới cuối cùng, gần như nó tạo thành một tấm màn sét, chẳng khác gì thiên kiếp. Tu sĩ sáu ngón hoảng hốt vội vàng lui lại phía sau. Nhưng trong khoảng khắc mà hắn lui lại, Vương Lâm đứng dậy, bước về phía trước. Dưới mỗi bước chân của hắn, những tia chớp lóe lên phát ra những tiếng nổ ầm ầm với âm thanh chói tai. Vương Lâm với khí thế kinh người đuổi theo tu sĩ sáu ngón đang lui lại. Hai ngón tay hắn khép lại như kiếm, điểm về phía trước. Ngay lập tức, những tia chớp ngưng tụ từ bốn phương tám hướng, lao thẳng về phía tu sĩ sáu ngón. Vô số tia chớp hạ xuống khiến cho tu sĩ sáu ngón tái mặt. Hai tay hắn bắt quyết định chống cự nhưng, Vương Lâm lại chỉ tiếp một cái. Trong phút chốc, ngón tay của hắn hấp thu hàng ngàn hàng vạn tia chớp từ bốn phía tạo thành một đạo bắn thẳng về phía tu sĩ sáu ngón. Tia chớp phá hủy toàn bộ thần thông lao thẳng về phía tu sĩ sáu ngón khiến cho máu thịt, nguyên thần của tu sĩ nát bét. Tu sĩ sáu ngón chỉ kịp hừ một tiếng thảm thiết, nguyên lực toàn thân tỏa ra ngoài rồi biến mất. Một ký hiệu màu vàng chợt lóe lên, bay ra ngoài hấp thu phân thần mà trở nên có linh tính rồi trở lại trong phong tiên ấn. Tất cả mọi việc chỉ diễn ra trong nháy mắt, viên tu sĩ sáu ngón vừa mới tới đã bị Vương Lâm chém giết. Vào lúc này, sắc mặt Vương Lâm tái nhợt, phong ấn trên mi tâm từ từ khép lại. Con mắt thứ ba chậm chậm biến mất, hóa thành một sợi chỉ nhỏ. Hắn xoay người nhìn chằm chằm Nam Cung Hàn xuất hiện cách đó một khoảng. Ngươi cũng muốn đánh với ta một trận. Sắc mặt Nam Cung Hàn nặng nề, cẩn thận liếc mắt nhìn Vương Lâm. Một lát sau, hắn cười ha hà, lắc đầu nói, đánh không lại. Thực ra là ta tới để giúp ngươi thu thập cái tên đánh lén. Vương Lâm không nhìn nữa, khoanh chân ngồi xuống bắt đầu thổ nạp. Vào lúc này, trên bầu trời, phong vân nổi lên. Trong đám mây, tỏa ra một vầng sáng sặc sỡ. Ánh sáng hạ xuống chia làm ba phần, bao phủ Vương Lâm, Nam Cung Hàn, Thân Công Hổ. Thân thể Thân Công Hổ chấn động một cái rồi biến mất trong ánh sáng nhiều màu. Chỉ có Vương Lâm và Nam Cung Hàn được ánh sáng nhiều màu bao phủ, nâng lên về phía chân trời. Vào lúc này, Vương Lâm vẫn còn tỉnh táo nên tận mắt nhìn thấy trước mặt chợt xuất hiện một cái khe. Ngay lập tức, hắn bị hút vào trong cái khe đó. Chỉ thấy mắt hoa lên một cái, sau khi nhìn rõ đã thấy được tảng đá ngàn trượng và đông đảo tu sĩ. Vương Lâm từ giữa không trung hạ xuống, đồng thời Nam Cung Hàn cũng cùng một lúc hạ xuống theo. Trên tảng đá ngàn trượng vào lúc này, toàn bộ 108 tu sĩ đã thức tỉnh. Sắc mặt Hứa Đình âm trầm, nhìn Vương Lâm chằm chằm, im lặng không nói. Còn có tu sĩ sáu ngón cũng nhìn Vương Lâm với một ánh mắt ác độc. Viêm Lôi Tử mỉm cười, đứng dậy, nói một cách chậm rãi, Lôi Tiên Điện chúng ta, phong 108 vị tiên. Hắn vừa nói, tay phải vừa chộp nhẹ vào hư không. Nhất thời, trời đất xung quanh Lôi Tiên Điện chấn động. Một âm thanh kỳ diệu đột nhiên xuất hiện, quanh quẩn trong không gian. Âm thanh tuyệt vời đó giống như tiếng tiêu trời. Trong khúc nhạc, một đám mây lớn ngưng tụ, hạ xuống. Tiên khí dày đặc tỏa khắp không gian khiến cho nơi đây chẳng khác gì cảnh tiên. Vài con tiên hạc bay múa, cất lên những tiếng kêu, thấm vào lòng người. Từ xa nhìn lại, vô số cung điện nơi tiên giới cùng với Lôi Tiên Điện lẩn khuất trong đám mây chẳng khác gì tiên giới. Tu sĩ bốn phía, dưới sự dần đầu của lão tổ của các gia tộc đều đứng dậy, cung kính từ xa nhìn lại. Không chỉ bọn họ, ngay cả những lão quái ngồi trên bồ đoàn cũng đứng dậy, nét mặt nghiêm túc. Ngoại trừ việc đó ra, trên bầu trời đám sứ giả Lôi Tiên Điện đồng loạt xuất hiện, đứng thẳng người, nét mặt cung kính. Vào lúc này, chẳng những Lôi Tiên Điện như vậy mà khắp trong cả tinh vực La Thiên, Lôi Tiên Điện sử dụng phương pháp truyền tống đặc biệt, truyền tất cả những hình ảnh đó ra ngoài. Trên mỗi một tinh cầu tu chân, các gia tộc tu chân và toàn bộ tu sĩ đều nhìn lên bầu trời. Trên mỗi một tinh cầu tu chân đều có đá truyền âm của Lôi Tiên Điện. Đá truyền âm của Lôi Tiên Điện chẳng những có thể truyền tống âm thanh mà còn có thể phát ra hình ảnh phong tiên trong Lôi Tiên Điện. Đá truyền âm của Lôi Tiên Điện đưa ra mục đích ngoại trừ truyền tải hình ảnh phong tiên còn có tổng động viên cho việc quyết chiến của liên minh. Vào lúc này, gần như toàn bộ tu sĩ trong tinh vực La Thiên nhờ vào những hình ảnh trên bầu trời mà thấy được cảnh tượng phong tiên. Vị trí của Lôi Tiên Điện nằm ở vị trí trung tâm của tinh vực La Thiên. Ngoài phạm vi thế lực của Lôi Tiên Điện, khắp các phía đều có một luồng sát khí bao phủ. Chỉ thấy ở khu vực phía đông, vô số tu sĩ tụ tập, số lượng không dưới vạn người. Quần áo của đám tu sĩ khác nhau, hiển nhiên là đến từ các gia tộc tu chân khác nhau. Vào lúc này, tất cả bọn họ đều yên lặng nhìn về phía trước. Phía trước bọn họ một người có mái tóc trắng, mặc một bộ áo giáp màu hồng. Nét mặt hắn bình tĩnh, trong tay có một viên đá truyền âm. Vào lúc này, cảnh tượng phong tiên trong Lôi Tiên Điện từ bên trong tỏa ra trên bầu trời. Ở khu vực phía nam cũng tương tự như vậy. Hơn vạn tu sĩ khoanh chân ngồi trong tinh không, phía trước là một lão nhân cũng cầm trong tay đá truyền âm, ngẩng đầu lên nhìn. Phía tây và phía bắc cũng có đội quân tu sĩ như vậy. Vào lúc này, trong toàn bộ khu vực La Thiên, cảnh tượng phong tiên của Lôi Tiên Điện được vạn người chú ý. Trong Lôi Tiên Điện một con tiên hạc bay tới, trong miệng ngậm một tấm lụa màu vàng, xoay xung quanh Viêm Lôi Tử rồi nhả xuống. Tấm lụa bay xuống, được Viêm Lôi Tử nắm trong tay. Tay hắn rung nhẹ một cái, tấm lụa liền mở ra trước mặt mọi người. Từ tấm lụa đó có một làn tiên khí rất đậm, hiển nhiên là một thứ bảo vật của tiên. Trong các ngươi tổng cộng có 110 người, có 2 người vượt qua được khảo nghiệm được phong làm chính, phó lôi tiên. Còn lại 108 người có 36 thiên cương tiên và 72 địa sát tiên. Viêm Lôi Tử nói tới đây liền dừng lại. Ánh mắt hắn đảo qua đám tu sĩ đang đứng trên tảng đá ngàn trượng, quát, Hứa Mộc tiến lên. Ánh mắt Vương Lâm tập trung, phi thân tiến lên, ôm quyền nói, có. Chương 826 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Nét mặt Viêm Lôi Tử nghiêm túc, trầm giọng nói, ba cửa thiên, địa, nhân, khảo nghiệm nhất đường thiên. Hứa Mộc, phong ngươi là lôi tiên chính của La Thiên tinh vực. Xuất lĩnh đại quân 3.000 tu sĩ, tiên phong số 1 của tinh vực La Thiên chúng ta. Viêm Lôi Tử vừa nói, tay phải vẫy nhẹ một cái, trong tay xuất hiện một cái tiên bút. Nét bút bay múa, viết lên trên tấm lụa hàng chữ đầu tiên, chính phẩm lôi tiên, Hứa Mộc 6 chữ vừa viết xong, lập tức tỏa ra kim quang.

chỉ có điều không hề có chút khí lực nên nàng chỉ có một sự yếu ớt và đau thương mà thôi. Vương Lâm biết, tuổi thọ chính là nhờ sức sống. Sức sống càng mạnh thì tuổi thọ càng dài. Người tu đạo, khi tu vi tăng lên sức sống cũng từ từ mạnh theo. Vì vậy mà người có tu vi càng cao, tuổi thọ càng dài. Lão nhân họ Hướng gật đầu, nói, nếu ngươi đã đồng ý thì chờ sau khi phong tiên kết thúc đi với ta tới Đông Lâm Tinh. Trong mắt Thanh Thủy như nhớ tới một chuyện gì đó. Vào lúc này có chút buồn bã, nhẹ nhàng nói, Hứa Mộc, ta đi với ngươi một đoạn đường. Vương Lâm nhìn Thanh Thủy, ánh mắt có sự cảm kích, gật đầu. Hắn biết, Thanh Thủy lo cho mình ở Đông Lâm Tinh xảy ra biến ố, vì vậy mà đi theo để bảo vệ. Tiếp đó, những người còn lại tiếp tục đưa ra yêu cầu. Đáng nhắc tới trong đó, Hứa Đình và Nam Cung Hàn đều có yêu cầu giống nhau, đó là vào tàng tiên các của Lôi Tiên Điện để học tập tiên thuật. Cuối cùng thì phong tiên chấm dứt. Trong khoảng khắc chấm dứt, tiếng cười của Phong Lôi Tử vang lên khắp nơi. Thân hình hắn từ trên bồ đoàn bay lên, áo bào tung bay trong gió, ánh mắt lộ ra tinh quang, quát khẽ, chư vị đạo hữu, giúp ta mở thông đạo đi thông tới liên minh. Đại chiến sắp sửa bắt đầu. Viêm Lôi Tử bay giữa không trung, hai tay bắt quyết. Lập tức từ đỉnh đầu liền có một làn ánh sáng màu đen lóe ra. Sau khi làn ánh sáng xuất hiện lập tức to lên, hóa thành một mảnh đại lục nhỏ. Hơn 10 mảnh đại lục nhỏ của tiên giới trong nháy mắt ngưng tụ trên bầu trời, tạo ra một thứ uy áp không thể tưởng. Nó khiến cho đông đảo tu sĩ trong Lôi Tiên Điện đều ngẩng đầu lên nhìn, đồng thời vận chuyển nguyên lực chống cự. Đưa mắt nhìn quanh, bầu trời như bị chia thành nhiều khoảng nhỏ. Từ luồng ánh sáng từ những vị trí tiếp giáp giữa các mảnh đại lục chiếu xuống mặt đất. Cảnh tượng đó khiến cho tất cả các tu sĩ trong tinh vực La Thiên nhìn thấy đều chấn động, máu huyết sôi sùng sục. Trong mắt Viêm Lôi Tử chỉ còn sự cừu hận trong mấy vạn năm. Vào lúc này, hắn hít một hơi thật sâu, hai tay duỗi ra, hua lên. Nhất thời, trên bầu trời vang lên những tiếng nổ ầm ầm khiến cho trời đất phải biến sắc. Vô số mảnh đại lục nho nhỏ bay ngang trên bầu trời, theo hai bàn tay của Viêm Lôi Tử cũng từ từ xoay tròn. Lúc mới đầu, chúng chuyển động còn thong thả. Nhưng một lát sau càng lúc càng nhanh, phát ra những tiếng động vang vọng trời đất. Thậm chí tiếng động còn lan ra xa, xuyên thấu phạm vi của Lôi Tiên Điện, khiến cho toàn bộ các khu vực xung quanh đều có thể nghe được. Sau đó ở vị trí giữa của các khối đại lục đang di chuyển có một dòng xoáy xuất hiện. Dòng xoáy cực mạnh, hóa thành một trận gió lốc phát ra những tiếng động rung chuyển trời đất. Tầng mây trên bầu trời vào lúc này, nhanh chóng tiêu tán, giống như bị một đôi bàn tay to xé rách để lộ ra những ánh sao trời. Trong bầu trời sau đó, dòng xoáy do những mảnh đại lục xoay tròn tạo ra cứ thể mở rộng. Cuối cùng, nó gần như bao phủ toàn bộ bầu trời trên Lôi Tiên Điện. Trong dòng xoáy ẩn chứa một thứ lực lượng không thể tưởng tượng. Thứ lực lượng này có thể trong nháy mắt giết chết tu sĩ khuy niết. Cho dù là tu sĩ tịnh niết ở bên trong cũng không thể chịu được lâu. Thời gian trôi đi, thứ lực lượng đó càng lúc càng mạnh, ngưng tụ sâu bên trong dòng xoáy. Những tiếng nổ ầm ầm lại xuất hiện. Những âm thanh đó giống như tiếng trống ngực của tu sĩ. Mỗi lần xuất hiện lại khiến cho tinh thần của mỗi tu sĩ trong Lôi Tiên Điện chấn động, giống như bị một cây chùy lớn đánh vào ngực. Không chỉ có bọn họ như vậy mà vào lúc này, trong toàn bộ tinh vực La Thiên, tất cả tu sĩ cũng nghe thấy được những âm thanh đó. Mỗi một lần âm thanh đó vang lên, cả bầu trời lại tỏa ra vô vàn những cơn sóng. Dòng xoáy càng lúc càng lớn, những tiếng động từ trong nó truyền ra càng mạnh, không thể diễn tả được bằng lời. Giống như có thể so sánh với tiếng sét. Những âm thanh đó ẩn chứa lực lượng cực mạnh đánh thẳng về phía bức tường không gian. Chư vị đạo hữu, giúp ta một tay. Mái tóc trắng của Viêm Lôi Tử tung bay, hắn quát lên một tiếng thật to. 11 lão quái đang ngồi trên bồ đoàn, hai con mắt đều lộ ra tinh quang. Kể cả huyết thần tử đang ở bên trong cũng nhanh chóng bay lên, đứng giữa không trung rồi khoanh chân ngồi xuống. Tất cả đều thi triển thần thông, dung nhập vào trong dòng xoáy khiến cho dòng xoáy trong phút chốc tăng lên mấy lần. Chương 828 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé. Những tiếng động càng lúc càng mạnh, càng nhanh. Tốc độ xoay tròn của dòng xoáy đã đạt tới cực hạn, tỏa ra một thứ lực lượng không thể tưởng tượng. Nó giống như một cây chùy cứ thế đập vào hư không, cố gắng phá vỡ bức tường. Lôi giới lực. Hai tay Viêm Lôi Tử bắt quyết, gầm nhẹ một tiếng. Nhất thời, từ 10 mảnh đại lục nhỏ chợt có một con lôi thú xuất hiện. Vừa mới bay ra, nó liền gầm lên một tiếng rồi hóa thành từng đạo sét, bay thẳng vào giữa dòng xoáy. Bầu trời chấn động, dòng xoáy đang xoay tròn lại mở rộng để lộ ra một bầu trời sao. Một làn hơi thở lạnh như băng từ trong dòng xoáy hiện ra khiến cho người khác ớn lạnh. Đám lão quái xung quanh, hai tay đều bắt quyết. Trong mắt Mạnh Vân Tử chợt lóe lên tia sáng rồi lao ra. Ngón tay phải của lão xuất hiện một tia sáng trắng, rồi nhảy vào trong dòng xoáy. Ngón tay của lão ấn nhẹ một cái làm phát ra một tiếng nổ, giống như mặt kính bị nghiền nát. Mạnh Vân Tử nhanh chóng lui lại phía sau, sắc mặt tái nhợt vội vã lui ra. Ngay sau hắn đến lượt thân công lão tổ cũng bước ra. Lão vỗ trán một cái liền xuất hiện một lá cờ nhỏ. lá cờ nhanh chóng hóa thành một vệt sáng mờ bay vào trong dòng xoáy. Âm thanh tiếng kính bị nghiền nát lại vang lên. Toàn thân huyết thần tử đỏ như máu, xông ra ngoài, đấm mạnh vào sâu trong dòng xoáy. Một luồng ánh sáng đỏ như máu bay thẳng vào sâu bên trong. Lão nhân của Hướng gia và nam tử họ Công Tôn cũng lần lượt bước ra. Sau bọn họ, vô số lão quái đều ra tay. Trong khoảng thời gian ngắn, dòng xoáy trên bầu trời nhanh chóng to lên, phát ra những tiếng động liên tiếp. Cuối cùng, Viêm Lôi tử cắn chót lưỡi, phun ra một ngụm tinh huyết nguyên thần, hóa thành huyết vụ rồi tản ra dung nhập vào trong trời đất. Đất tiên giới, khai thiên tích địa. Hai mắt Viêm Lôi tử đỏ như máu, hét lớn một tiếng. Chỉ thấy trong tinh không 10 mảnh đại lục tạo ra dòng xoáy vào lúc này như biến thành 10 bóng người. Những bóng người đó đúng là linh hồn của những mảnh đại lục bị Viêm Lôi tử phong ấn. Sau khi bọn họ xuất hiện liền dung nhập vào trong dòng suối. Trong nháy mắt, một thứ lực lượng không thể tưởng tượng được xuất hiện. Càng thêm đáng sợ đó là trong thứ lực lượng đó lại ẩn chứa một tia cực. Một tia cực đó chính là do Thanh Thủy Tiên Quân tống ra. Lực lượng ẩn chứa tia chớp màu đỏ của cực cảnh điên cuồng công kích vào trong, đâm thẳng vào chỗ sâu nhất của dòng xoáy. Ầm. Cả Lôi Tiên Điện chấn động, trời đất biến sắc, phong vân đổi màu. Tất cả tu sĩ trong tinh vực La Thiên đều thấy được một cảnh tượng mà cả đời này bọn họ không thể nào quên. Chỉ thấy dòng xoáy trong tinh không đột nhiên chấn động. Sâu bên trong dòng xoáy có một cái khe hở thật nhỏ bị xé rách. Khe hở vừa mới xuất hiện liền nhanh chóng được xé rộng. Chỉ trong phút chốc nó đã dài ngắn khoảng chừng 10 trượng, giống như một vết sẹo khiến cho người ta kinh hãi. Bên bờ của cái khe những cơn lốc màu đen cứ thế chạy ra. Thi thoảng lại có những dòng khí lạnh buốt phun ra theo. Khi những cơn lốc di chuyển, cái khe nhanh chóng thu hẹp với tốc độ cực nhanh. Tốn bao nhiêu công sức mới làm cho hàng rào không gian tiếp nối với tinh vực liên minh xuất hiện một khe hở, Viêm Lôi tử làm sao có thể để cho nó khép lại được. Hắn chờ đợi cái ngày này đã lâu lắm. Vào lúc này, đôi mắt hắn đỏ như máu, nét mặt dữ tợn, tay phải bắt quyết chỉ về phía trước, quát, chống thiên. Trong dòng xoáy một mảnh đại lục nhỏ nhanh chóng thu lại rồi với tốc độ cực nhanh bay vào miệng cái khe. Đúng lúc này, mảnh nhờ đại lục liền phóng to. Trong những tiếng nổ ầm ầm vang lên, nó giống như một miếng va cố gắng chống cự. Chỉ có điều, với sức của một vị tu sĩ không thể chống lại được sự thu hẹp của cái khe. Vì vậy mà mảnh đại lục nhỏ phát nổ một tiếng rồi vỡ nát. Nhưng cho dù nó vỡ nát thì chút thời gian ngắn ngủi đó cũng tạo ra được một thời cơ. Trong nháy mắt khi nó tan vỡ, rất nhiều mảnh đại lục khác liền nhảy vào bên trong mà chống đỡ khiến cho cái khe không thể khép lại. Không chỉ có vậy, sau khi nhiều mảnh đại lục nhảy vào trong, từ từ cái khe bị xé rách, dài tới cả trăm trượng. Vào lúc này, toàn bộ tu sĩ ở Lôi Tiên Điện hay tinh vực La Thiên cũng đều chấn động. Tất cả mọi người nhìn thấy cảnh tượng đó đều đứng lên. Một làn sát khí tỏa ra khắp La Thiên. Ngoài Lôi Tiên Điện, bốn khu vực Đông, Tây, Nam, Bắc đám đại quân tu sĩ đều đứng dậy nhìn chăm chú hình ảnh cái khe trong tinh không. Một làn hơi thở không thuộc La Thiên nhưng mang lại cho Vương Lâm cái cảm giác thân quen từ trong cái khe phát ra. Hơi thở đó chính là cảm giác về tinh vực liên minh. Thậm chí trong cái khe còn có một khoảng không đầy sao. Khoảng không đó Vương Lâm rất quen thuộc. Nhưng đúng lúc này, một tiếng gầm chợt từ trong cái khe phát ra. Tiếng gầm rất to, chẳng khác nào một con cự thú từ thời viễn cổ giống lên giận dữ. Một cánh tay thật lớn từ trong cái khe vương ra, nắm lấy một mảnh đại lục. Một tiếng nổ vang lên, mảnh đại lục vỡ nát. Không phải cổ thần. Ánh mắt Vương Lâm chăm chú. Từ bàn tay đó hắn không cảm nhận được hơi thở của cổ thần. Bàn tay đó vẫn không dừng lại, nhanh chóng bóp nát những mảnh đại lục. Cái khe dài trăm trượng nhanh chóng khép lại. Đúng lúc này, trong dòng xoáy chợt xuất hiện một cái bóng mơ hồ. Cái bóng đó xuất hiện một cách quỷ dị. Vương Lâm vừa nhìn thấy nó, tinh thần hắn liền chấn động. Đồng tử trong mắt hắn co lại. Mà không chỉ có hắn, ngay cả Thanh Thủy, trong mắt cũng lóe lên hàn quang. Cái bóng đột nhiên xuất hiện đó đúng là thứ mà ngày đó đã ngăn cả Thanh Thủy và huyết thần tử đại chiến. Hắn hiện thân một cách quỷ dị, ngón tay phải chỉ thẳng về phía trước. Một thứ lực lượng bản nguyên xuất hiện nơi đầu ngón tay. Ngón tay đó vừa mới đưa ra liền khiến cho Vương Lâm hoảng hốt. Nó giống như vào lúc này tất cả mọi thứ xung quanh đều đứng yên, chỉ có duy nhất ngón tay đó chuyển động. Đầu ngón tay vừa đưa vào trong cái khe, cánh tay khổng lồ liền biến mất. Các ngươi mở bức tường không gian, vi phạm quy tắc của tiên vực từ thời viễn cổ. Thanh âm từ trong cái khe lan rộng ra xa rồi biến mất. Lão Phu đang muốn xem tiên vực từ thời viễn cổ có ở đây hay không. Cái bóng chợt phát ra âm thanh, đồng thời tỏa ra một sự uy nghiêm. Tinh vực liên minh. Vương Lâm nhìn cái khe lên trong tinh không, nhìn hình ảnh quen thuộc đó mà im lặng. Hắn rời khỏi Chu Tước Tinh đã lâu lắm rồi. Trong tích tắc khi con đường đi thông với tinh vực liên minh mở ra, trước mắt mọi người hiện lên một bầu trời sao rộng lớn. Vào lúc này, trong tinh vực La Thiên, toàn bộ tu sĩ đều nhìn chăm chú với ánh mắt thèm khát. Trong các tinh cầu tu chân thuộc tinh vực La Thiên, mọi người có thể nhờ vào đá truyền âm mà tiến vào tinh vực liên minh. Cuộc chiến giữa La Thiên và liên minh bắt đầu triển khai. Viêm Lôi Tử cất tiếng cười dài, vang vọng thiên địa. Bốn đại quân tu sĩ Đông, Tây, Nam, Bắc tiến vào liên minh. Hạn 3 ngày phải lấy được 3 tinh cầu tu chân làm căn cứ cho La Thiên chúng ta chinh chiến. Thanh âm của Viêm Lôi Tử chợt vang lên. Âm thanh truyền ra ngoài phạm vi Lôi Tiên Điện. Trong tinh vực phía Đông, hơn vạn tu sĩ đều chăm chú nhìn vị nam tử mặc giáp. Nhất thời, mọi người đều hóa thành từng đạo ánh sáng bay thẳng vào cái khe trên bầu trời. Một làn sát khí lan rộng, bay theo những tia sáng mà tiến vào tinh vực liên minh. Tinh vực phía Bắc, vào lúc này hơn vạn tu sĩ cũng chuyển động theo. Phía Tây và phía Nam, đại quân tu sĩ cũng bám sát theo sau. Trong khoảng thời gian ngắn, trên bầu trời tràn ngập những đạo kiếm quang mà bay vào liên minh. Chính, Phó Lôi Tiên. 108 vị tiên cùng cầm lệnh kỳ tiến vào liên minh. Trong Lôi Tiên Điện, 108 vị tiên bay đi như những tia chớp lao vào trong cái khe rộng trên bầu trời. Giết! Không biết người nào quát to một tiếng khiến cho ngọn lửa chiến tranh bùng lên trong lòng mỗi một vị tu sĩ. Tinh vực La Thiên. Mở truyền tống đại trận. Âm thanh của Viêm Lôi Tử lại tiếp tục vang lên. Trong toàn bộ tinh vực La Thiên, trên các tinh cầu tu chân, đá truyền tống vỡ nát, tạo ra một cái truyền tống trận khổng lồ. Đám tu sĩ của các gia tộc dưới sự dẫn dắt của các vị trưởng bối đều bước vào trong truyền tống trận. Khi bọn họ xuất hiện đã ở bên cạnh cái khe. Trong tích tắc khi xuất hiện, mọi người nhất loạt nhảy vào trong cái khe, ánh mắt mỗi người không giấu được sự tham lam. Càng lúc càng có nhiều tu sĩ tràn vào trong tinh vực liên minh. Một màn hạo kiếp từ từ mở ra. Viêm Lôi Tử cất tiếng cười dài, tiếng vào trong cái khe. Khi hai chân hắn xuất hiện trên bầu trời tinh vực liên minh, ánh mắt chỉ còn một sự cừu hận. Trọng Huyền Tử, lão phu đã trở về. Trong tinh không ở phía tây của tinh vực liên minh, một cái khe rộng ngàn trượng xuất hiện. Đám tu sĩ La Thiên lao ra, tràn ngập trong tinh không. Đây là một cuộc chiến giữa hai tinh vực, không hề có phân thiện ác. Từ xa, một đại quân tu sĩ của tinh vực liên minh đang đi ngang qua. Bọn họ vừa mới đạt tới tiêu chuẩn của lục cấp tu chân quốc. Vào lúc này, đang định tới tinh cầu tu chân do liên minh tu chân chỉ định để kiến tạo quốc gia tu chân. Chương 829 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Cảnh tượng trước mắt khiến cho đám tu sĩ tinh vực liên minh đều biến sắc. Tản ra, nhanh chóng rút lui tới huyền đỉnh tinh. Người dẫn đầu là một nam tử trung niên. Hắn không hề nghĩ ngợi, quát lên. Sau đó nhanh chóng bay người trở lại. Đám tu sĩ tinh vực liên minh bên cạnh hắn, mặc dù sắc mặt có thay đổi, nhưng ánh mắt vẫn âm trầm, không hề có một chút bối rối. Đây là sự khác nhau cơ bản giữa tu sĩ liên minh và La Thiên. Trong tinh vực liên minh, chuyện giết chóc quá mức tầm thường. Bất cứ người nào có thể sống sót đến nay đều đạt tới một tu vi nhất định, người nào cũng là một kẻ gian hoạt. Vào lúc này, bọn họ vẫn bình tĩnh, không cần nam tử trung niên nhắc nhở nhanh chóng dừng lại. Sau đó, bọn họ tản ra, tự mình bỏ chạy, không hề để ý tới sinh tử của người xung quanh. Thậm chí có tu sĩ mặc dù bỏ chạy, nhưng trong ánh mắt vẫn lóe lên, xuất hiện ý niệm giết người đoạt bảo. Đủ mọi thứ ý niệm thâm độc xuất hiện trong đầu bọn họ. Tu sĩ La Thiên tới đây, chưa kịp điều chỉnh liền có tu sĩ phát hiện ra cảnh tượng đó. Nhất thời, liền có một số tu sĩ nhanh chóng bay ra, đuổi theo. Trong đó một tu sĩ La Thiên đuổi theo liền thi triển thần thông khiến cho một tu sĩ liên minh đang bỏ chạy phía trước phun ra một ngụm máu tươi, thân thể yếu ớt. Ngay cả tốc độ của người đó cũng chậm lại, ánh mắt tuyệt vọng. Tu sĩ La Thiên cười to bước lại gần tu sĩ liên minh. Nhưng trong nháy mắt khi hắn tới gần, sự tuyệt vọng trong mắt tu sĩ liên minh biến mất. Hắn nhếch mép cười lạnh, vung tay lên một cái. Những tiếng nổ vang lên, đồng thời có tiếng hừ bi thảm phát ra. Cuối cùng, tu sĩ liên minh cầm theo một cái túi chữ vật nhanh chóng bay về phía trước. Phía sau hắn, thân thể tu sĩ La Thiên nổ tung rồi tan biến. Cảnh tượng như vậy liên tục diễn ra ở khắp nơi. Vương Lâm nhìn đám tu sĩ bước qua cái khe mà vẫn đứng yên. Lão già học hướng nhìn qua cái khe, ánh mắt có chút lạnh lẽo. Thân thể hắn hơi lóe lên rồi hạ xuống tảng đá rộng ngàn trượng, nói với Vương Lâm, Hứa Mộc. Ngươi đi theo ta. Nhóm người đầu tiên tiến vào, với tính cách của ngươi chắc cũng không tham dự. Vừa nói, dưới chân lão chợt xuất hiện một đám mây, bay về phía xa. Sắc mặt Vương Lâm vẫn bình tĩnh. Trên thực tế đúng là như thế, cho dù không có chuyện Lý Mộ Uyển thì hắn cũng không tiến vào liên minh tinh vực đầu tiên. Trận chiến giữa hai tinh vực phải hết sức cẩn thận. Quay đầu nhìn lại phía Thanh Thủy. Thanh Thủy đứng lên tới gần Vương Lâm, quấn lấy thân hắn rồi bám theo sát lão già họ Hướng. Mạnh Vân Tử đứng giữa không trung thấy cảnh đó hơi do dự một chút rồi lại nhìn vào trong cái khe. Tu vi của lão nhân họ Hướng cao thâm, nên tốc độ cực nhanh. Chỉ vài bước, lão đã ra khỏi Lôi Tiên Điện, lao thẳng về phía đông của tinh vực La Thiên. Thanh Thủy từ từ bám theo sau. Bên cạnh hắn, ngoài thân thể Vương Lâm có một luồng gió đen bao quanh khiến cho tốc độ của hắn không hề chậm. Hứa Mộc, ngươi tu luyện đến nay cũng không phải là chuyện dễ dàng. Cần phải nghĩ cho cẩn thận. Chưa nói, chuyện này ta cầu khẩn, tổ tiên có thể đồng ý hoặc không đồng ý giúp ngươi. vì vậy mà ngươi phải chuẩn bị tâm lý trước. Trên đường đi, lão nhân họ Hướng không nói gì. Cho tới mấy ngày sau khi tới gần phạm vi của Đông Lâm Tinh, lão mới mở miệng. Tiền bối hiểu. Vương Lâm bình tĩnh nói, lão nhân họ Hướng nghe vậy liền không nói nữa. Đông Lâm Tinh trong tinh vực La Thiên nổi tiếng là thần bí. Vị trí của nó không hề cố định mà di chuyển trong khu vực phía đông của tinh vực La Thiên. Lão nhân họ Hướng đang bay liền lấy từ trong túi chữ vật ra một ngọc giản màu đỏ rồi điều tra vị trí. Tới một ngày, dưới sự dẫn đường của lão nhân, từ xa, Vương Lâm có thể thấy được một tinh cầu tu chân khiến cho người ta kinh hãi xuất hiện trước mắt. Tinh cầu đó cực lớn, thậm chí so với Thiên Vận Tinh còn lớn hơn một vòng. Ngoài ra, thi thoảng có những cái hố to màu vàng đậm. Từ xa nhìn lại có một luồng uy áp rất mạnh đập vào mặt. Đó chính là Đông Lâm Tinh. Ở ngoài tinh cầu còn có mấy chục tinh cầu tu chân nhỏ khác di chuyển xung quanh. Xung quanh Đông Lâm Tinh thi thoảng lại có ánh sáng của trận pháp lóe lên, chứng tỏ bên ngoài có cấm chế cực mạnh tồn tại. Nếu không biết phương pháp mà cố ý xâm nhập thì chắc chắn phải chết. Lão nhân họ Hướng giơ tay phải bắt quyết, chỉ về phía trước. Ngay lập tức một tinh cầu tu chân nhỏ đang bay xung quanh Đông Lâm Tinh thoát ly khỏi lực hút bay thẳng tới lão. Trong khoảng khắc tới gần, bên ngoài tinh cầu nhỏ liền tỏa ra một luồng ánh sáng rồi biến thành một cái truyền tống trận. Thanh Thủy Tiên Quân, Hứa Mộc, đi theo ta. Lão nhân họ Hướng vừa nói vừa bước vào trong trận pháp. Thanh Thủy và Vương Lâm bám sát theo sau. Trong tích tắc cả ba bước chân vào trong trận pháp, một vầng ánh sáng bùng lên rồi ba người biến mất. Khi xuất hiện đã ở trên Đông Lâm Tinh. Một làn gió nhẹ thổi đến mang tới cho người ta cái cảm giác, mặc dù trên Đông Lâm Tinh có rất nhiều linh khí nhưng không hề bình ổn. Đứng trên Đông Lâm Tinh, Vương Lâm hít một hơi thật sâu. Hơi thở mà hắn vừa hít vào hoàn toàn khác với các tinh cầu tu chân khác trong tinh vực La Thiên. Lão nhân họ Hướng cũng không đưa hai người Vương Lâm tới chỗ gia tộc mà bay thẳng về phía tây. Tại phía tây của Đông Lâm Tinh là một vùng có vô số đồi núi. Mặt đất có màu đỏ sậm, thi thoảng lại xuất hiện những đoạn tay chân bị cụt. Từ trên bầu trời, một con chim ưng hạ xuống, xé một miếng thịt thối rồi ngẩng đầu lên. Ánh mắt của nó âm u mang tới một cảm giác lạnh lẽo. Càng đi sâu vào trong, những cánh tay, chân bị cụt càng lúc càng ít. Những ngôi mộ xuất hiện liên tiếp khiến cho Vương Lâm mặc dù nét mặt vẫn bình tĩnh nhưng trong lòng cũng phải kinh hãi. Hắn đã tu luyện qua công pháp của Luyện Hồn Tông nên rất mẫn cảm với tử khí. Hắn nhìn quanh một vòng có thể thấy số lượng hồn phách ở nơi đây có thể nói là vô vàn. Cho dù là lúc mạnh nhất của tôn hồn phiên cũng không thể bằng nơi này. Nếu ở nơi đây mà hấp thu hồn phách thì có thể làm cho hồn phiên trong nháy mắt trở lại như cũ. Vương Lâm nhìn quanh, trên đường đi hoàn toàn im lặng. Phía tây của Đông Lâm Tinh là cấm địa. Người ngoài không được đi vào đây. Nơi này là vị trí bế quan của lão tổ tiên của Hướng gia. Âm thanh của lão nhân họ Hướng bình tĩnh. Nhưng Vương Lâm có thể cảm nhận được trong giọng nói của lão đối với tổ tiên có một sự sùng kính không thể diễn tả bằng lời. Thanh Thủy từ từ nhíu mày, nhìn quanh không nói gì. Từ từ, ba người đi sâu vào vùng đất phía tây của Đông Lâm Tinh. Màu sắc trên mặt đất từ đỏ sẫm biến thành một màu đen. Đưa mắt nhìn quanh, mặt đất màu đen sẫm không hề có một chút sự sống. Nơi đây giống như là một mảnh đất tử vong, sức sống nơi đây hoàn toàn bị áp chế. Bước đi ở đây, Vương Lâm lập tức liền có cảm giác yếu đi rất nhiều, giống như sức sống của mình bị mặt đất hút đi từ hai chân. Nếu thời gian quá dài, rất có khả năng sức sống sẽ biến mất toàn bộ. Trên mặt không hề có một ngọn kiến trúc, tất cả chỉ là một mảnh đất bằng phẳng. Chỉ có điều ở đây khiến cho Vương Lâm có cảm giác lo lắng. Giống như trên mặt đất có một thứ tử khí vô cùng vô tận của trời đất. Tộc nhân của Hướng gia, Hướng Vân Đông cầu kiến tổ tiên. Lão nhân họ Hướng hít một hơi thật sâu. Sắc mặt vô cùng cung kính, trầm giọng nói. Mặt đất chấn động khiến cho Vương Lâm có thể cảm nhận được rõ ràng. Sâu trong nền đất có một sự dao động. Sự chấn động của mặt đất chính là do quá trình dao động đó. Dao động rất mạnh truyền lên mặt đất khiến cho cả Đông Lâm Tinh rung chuyển. Chuyện gì? Một âm thanh bình tĩnh trong nháy mắt vang vọng trời đất. Âm thanh đó giống như không phải phát ra từ mặt đất mà xuyên qua không gian và thời gian, từ một thế giới tu chân cổ tới đây. Một tia sáng màu hồng khẽ lóe lên trong mắt, Thanh Thủy cúi đầu nhìn thoáng qua mặt đất, nét mặt vẫn bình thản. Cuộc chiến giữa La Thiên và Liên Minh đã bắt đầu. Người này là tiên phong thuộc nhóm đầu tiên được Hướng gia chúng ta đồng ý một chuyện. Nhưng chuyện hắn cầu với sức của vãn bối không thể làm được. Mong tổ tiên có thể thi triển thất tịch thuật. Lão nhân họ Hướng cung kính nói. Trong khoảng khắc Hướng Văn Đông vừa dứt lời, Vương Lâm liền cảm nhận được một luồng thần thức không thể tưởng tượng được tập trung trên người mình. Mặc dù rất hoảng sợ, nhưng hắn vẫn cố gắng đứng yên, đồng thời làm cho bản thân bình tĩnh thêm một chút. Trong cảm giác của hắn thì thần thức quá mạnh mẽ nhưng vẫn chưa thể nhìn thấu được toàn bộ bản thân hắn. Bởi từ con mắt thứ ba, thứ lực lượng bản nguyên vẫn tràn ngập toàn thân. Đạo thần thức đó vừa đảo qua liền thu lại để cho hắn một mình xuống đây. Âm thanh già nua cất lên khiến cho mặt đất rung chuyển rồi xuất hiện một cái khe hở thật sâu. Hướng Văn Đông vội vàng vâng dạ, xoay người liếc mắt nhìn Vương Lâm. Vốn với chuyến đi này hắn cũng chỉ nắm chắc được một nửa. Dù sao thì tính tình của tổ tiên rất khác thường, không thể đoán trước. Dù là việc này do Hướng Gia đồng ý với lời hứa trong chuyện phong tiên cũng không được tổ tiên quan tâm. Thấy tổ tiên đồng ý, Hướng Văn Đông mỉm cười, "Hứa Mộc, ngươi xuống đi, ta ở chỗ này chờ ngươi." Chương 830 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Vương Lâm gật đầu nhìn Thanh Thủy. Ánh sáng màu hồng lóe lên trong mắt trái Thanh Thủy, nếu có người dám làm ngươi bị thì tất cả dòng họ trên Đông Lâm tinh máu sẽ chảy thành sông. Âm thanh mặc dù lạnh nhạt nhưng sát khí trong đó lại khiến cho Hướng Văn Đông nhíu mày, cười khổ. Ánh mắt Vương Lâm có một sự cảm kích. Cả đời hắn không cảm kích nhiều người cho lắm. Tư Đồ, Chu Dật, Độn Thiên. Và bây giờ là Thanh Thủy. Vương Lâm hít một hơi thật sâu, ôm quyền với Hướng Văn Đông và Thanh Thủy rồi xoay người đi xuống cái khe. Cái khe rất lớn, Vương Lâm rơi xuống chỉ thấy xung quanh vách bóng loáng. Chỉ có điều bên trong không hề có một chút sự sống, tất cả chỉ là một bầu không khí chết chóc. Càng rơi xuống, không khí chết chóc càng lúc càng nhiều. Cuối cùng gần như tràn ngập xung quanh, giống như có thể hóa thành thực thể khiến cho Vương Lâm cảm giác có chút yếu ớt. Hắn giống như một đốm lửa đứng trong gió lúc nào cũng có thể tắt. Vương Lâm càng hạ xuống càng cảm giác được tử khí trở nên bạo ngược. Từng làn hơi lạnh chui vào trong người Vương Lâm. Nếu là người khác thì vào lúc này đã đông cứng, ngọn lửa sinh mệnh chấm dứt. Nhưng Vương Lâm trong cánh cửa tu đạo đầu tiên tu luyện chính là đạo sinh tử luân hồi với công pháp Hoàng Tuyền Thăng Khiếu Quyết nên đối với tử khí rất quen thuộc. Vào lúc này, nguyên lực vận chuyển khiến cho ngoài thân thể âm dương song ngư xuất hiện, từ từ xoay tròn. Vì vậy mà tử khí đang bám quanh người hắn bị đẩy ra khiến cho bản thân không bị thương quá nặng. Cái khe rất sâu dường như không có đáy. Tốc độ rơi xuống của Vương Lâm rất nhanh, sau khoảng nửa nén nhang mà vẫn chưa chạm đất. Sắc mặt hắn vẫn bình tĩnh, yên lặng vận chuyển nguyên lực xuất ra đạo nhân quả dung nhập với xung quanh. Một lúc sau, tử khí càng lúc càng dày. Cho dù âm dương song ngư cũng bị ảnh hưởng, tốc độ xoay tròn từ từ chậm lại. Đúng lúc này, thân thể hắn chấn động, hai chân đứng trên mặt đất. Trước mặt hắn xuất hiện một cái thông đạo tối om không hề có chút ánh sáng. Cho dù là với tu vi của Vương Lâm cũng không thể nhìn thấy rõ ràng. Đến đây, âm thanh già nua vang dội trong thông đạo mang tới một cảm giác quỷ dị. Vương Lâm trầm mặc một lúc rồi nhấc chân bước vào trong thông đạo. Thông đạo cũng không dài, sau khi đi khoảng nửa nén nhang, Vương Lâm đã tới cuối đường. Lúc này, cảnh tượng trước mặt khiến cho đôi đồng tử của bản thân co lại. Đầu người, hằng hà sa số đầu người. Phía trước thông đạo là một khoảng không rộng lớn không nhìn thấy điểm cuối, chỉ thấy toàn là đầu lâu, xương cốt tỏa ra hơi lạnh. Mà điểm khiến cho người ta kinh hãi chính là một biển đầu người. Cho dù với định lực của Vương Lâm vào lúc này cũng phải tê dại, lui lại phía sau hai bước mà hoảng sợ. Đầu người ở đây nhiều lắm không thể đếm được. Nhiều tới mức khiến cho người khác mới nhìn thấy phải choáng váng. Tử khí nồng nặc ở đây biến thành một trận gió lốc thổi quanh biển đầu người. Bị cơn gió đó thổi qua, Vương Lâm cảm giác hít thở không được thoải mái. Sự hoảng sợ trong mắt đã đạt tới mức cao nhất. Ở giữa biển đầu người, trong cơn gió lốc có một cái bình đài được tạo bằng đầu người. Bên trên có đặt một cái quan tài. Quan tài đó bằng gỗ đã hơi thối rữa, nhưng có một luồng hơi thở giống như điên cuồng từ trong quan tài tỏa ra. Ngươi tên là gì? Âm thanh già nua từ trong quan tài vang lên. Vương Lâm hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh, cung kính ôm quyền nói, vãn bối Hứa Mộc tham kiến tiền bối. Chính ngươi muốn lão phu thi triển thất tịch thuật. Âm thanh già nua tỏa ra uy áp khắp xung quanh. Đúng vậy. Vương Lâm ổn định tinh thần, nói một cách bình tĩnh. Lão phu có thể giúp người nhưng lời hứa của Hướng Gia đối với ngươi cũng không đủ. Ta muốn một nửa sinh cơ của ngươi. Âm thanh già nua hóa thành thần niệm phát ra khiến cho tử khí xung quanh trong tích tắc đậm đặc. Ngay cả biển đầu người xung quanh khi lời nói vừa dứt cũng dao động. Một cái đầu lâu từ trong đôi mắt chợt phát ra ánh sáng. Cảnh tượng trước mắt quá quái dị. Trước ánh mắt của Vương Lâm, toàn bộ đầu lâu vào lúc này như mở hai mắt, có được linh tính. Từng luồng ánh sáng từ đôi mắt của chúng chiếu vào người hắn. Vô số ánh mắt vừa mới chiếu vào người, sinh cơ trong cơ thể Vương Lâm lập tức giảm xuống. Mái tóc đen trên đầu liền có một nửa trắng như tuyết. Khuôn mặt của Vương Lâm trong phút chốc từ hình dạng thanh niên liền nhanh chóng già yếu. Đảo mắt một cái đã hóa thành trung niên. Một cảm giác yếu ớt chưa bao giờ có xuất hiện trong lòng Vương Lâm. Tu vi của hắn không giảm đi nhưng cảm giác yếu ớt đó vẫn tồn tại không tan. Lấy người mà ngươi muốn cứu xong. Âm thanh tổ tiên Hướng Gia vang lên. Vương Lâm suy nghĩ một chút rồi vỗ vào túi chữ vật. Quả cầu ánh sáng bao phủ nguyên anh của Lý Mộ Uyển bay ra. Nhưng ngay vào lúc quả cầu xuất hiện sắp sửa rơi vào lòng bàn tay Vương Lâm liền có một luồng khí thế bá đạo ầm ầm lan tới, cuốn quả cầu tới vị trí trung tâm gió lốc. Ánh mắt của Vương Lâm trong phút chốc như quên hết tất cả, quên mất bản thân và đối phương chênh lệch như thế nào. Hai mắt hắn lập tức đỏ bừng, con mắt thứ ba tỏa ra ánh sáng màu hồng. Ngươi muốn làm gì? Vương Lâm gầm lên một tiếng đuổi theo Lý Mộ Uyển. Một tiếng hừ lạnh từ trong quan tài vang lên. Nhất thời có một luồng tử khí lan tới quấn lấy Vương Lâm. Trong nháy mắt, Vương Lâm như trở nên điên cuồng, không chút do dự mở con mắt thứ ba. Ánh sáng màu hồng xuất hiện chiếu thẳng vào làn tử khí đang quấn quanh người. Lập tức tử khí tan biến, Vương Lâm như tia chớp lao thẳng tới quả cầu đang bao phủ Lý Mộ Uyển. Hỗn láo! Lão phu lấy một nửa sinh cơ của ngươi sẽ thi triển thất tịch thuật. Âm thanh già nua vang lên khiến cho Vương Lâm chợt dừng lại. Hắn nhìn chằm chằm về phía quan tài, ánh mắt trở nên lạnh lẽo. Dưới sự bao phủ của tử khí, quả cầu cấm chế bao phủ Lý Mộ Uyển vỡ nát. Trước sự lo lắng của Vương Lâm, nguyên anh của Lý Mộ Uyển vẫn nguyên vẹn, lơ lửng trong không trung. Thì ra là sinh cơ mất hết, cố gắng ở lại thế gian chỉ là một nguyên anh tàn phế. Chẳng trách mà lại cần tới đây để lão phu thi triển thất tịch thuật. Vương Lâm im lặng nhìn quan tài trước mặt không nói gì. Nhưng nếu vào lúc lão phu mạnh nhất thi triển thất tịch thuật có thể giúp cho nguyên anh khôi phục, cho dù là thức tỉnh cũng có thể làm được. Còn bây giờ, lão phu chỉ nắm chắc được có 3 phần. Vừa nói vô số ánh mắt từ trong biển đầu người tỏa ra những luồng sáng. Nhất thời, từng làn tử khí xuất hiện bay quanh thân thể Vương Lâm. Vương Lâm không hề có ý chống cự. Tử khí bao phủ quanh người hắn nhanh chóng rút ra từng dạo sinh cơ của hắn. Sinh cơ biến mất khiến cho tóc của Vương Lâm trắng bệch, từ từ rụng xuống. Thân thể hắn dần dần héo rũ, da tay xuất hiện đầy nếp nhăn. Khuôn mặt của hắn đang từ trung niên nhanh chóng già yếu. Một lúc sau, hắn đã trở thành một lão già, nét mặt vẫn còn một chút gì đó như trước. Ánh mắt Vương Lâm yếu ớt. Cảm giác yếu ớt của bản thân khiến cho hắn như cảm nhận được trong hư không có một thứ lực lượng đang gọi về. Giống như có một thứ lực lượng gì đó đang kêu gọi, muốn dẫn hắn đi. Ngàn năm tu đạo, Vương Lâm làm sao lại không biết đó chính là thiên đạo luân hồi. Tuổi thọ của hắn không còn nhiều lắm nên thiên đạo luân hồi bắt đầu kêu gọi. Giống như Lý Mộ Uyển khi đó, khi tuổi thọ đã hết, thần sẽ tổn hại mà chết. Tử khí bao quanh người hắn hấp thu phần lớn sức sống của Vương Lâm rồi chuyển về phía Lý Mộ Uyển. Sau khi xoay quanh người nàng, sinh cơ của Vương Lâm theo một phương pháp đặc biệt nào đó dung nhập vào nguyên anh của Lý Mộ Uyển. Thuật này có tên là thất tịch, đó là do phát duy trì trong 7 ngày. Nếu nguyên anh có thể chịu đựng trong 7 ngày thì có thể thức tỉnh. Tổ tiên của Hướng Gia chậm rãi nói. Vương Lâm im lặng, kinh ngạc nhìn nguyên anh của Lý Mộ Uyển không hề có chút oán hay hối hận. Lý Mộ Uyển như có thể cảm nhận được tất cả, thân thể run rẩy. Chỉ có điều, thân thể của nguyên anh không có nước mắt nhưng có thể hóa thành một sự đau đớn. Tử khí xung quanh nguyên anh của Lý Mộ Uyển liên tiếp đưa sinh cơ vào bên trong khiến cho nàng chậm chậm rõ ràng. Thời gian cứ thế trôi đi. Ngày đầu tiên, ngày thứ hai. Nhưng tới ngày thứ ba, khi nguyên anh của Lý Mộ Uyển từ từ rõ ràng liền dừng lại bởi vì sinh cơ của Vương Lâm đã biến mất hết. Đáng tiếc thất tịch thuật có từ thời thượng cổ, là thuật số 1 trong việc nghịch thiên cải mệnh. Với nó cho dù là người chết cũng có thể sống lại, chỉ cần có đủ sinh cơ. Dùng thất tịch thuật truyền lại sinh cơ không thể tích lũy mà chỉ trong 7 ngày. Ngày tiếp ngày cứ duy trì như vậy cho tới ngày thứ 7 có thể thấy được nó cần một lượng sức sống như thế nào. Sinh cơ của ngươi chỉ đủ 2 ngày, cho dù lão phu không lấy một nửa thì cũng không đủ tới ngày thứ 3. Hứa Mộc, ngươi có còn thứ gì để tăng sinh cơ hay không? Tổ tiên của Hướng Gia chậm rãi mở miệng. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.